Truyện Đàm Mỹ Tránh Rụng Hay, tác giả Cáp Kiếm Huynh, chương cuối. Hơn 8 giờ tối, Thu Hạ Phó Huân hồi báo lại chuyện Phó Thâm Trạch đã rời đi cho Phó Huân. Chạy cũng nhanh đấy, Phó Huân cười nành một tiếng. Bên kia, tiếp tục phái người theo dõi. Sau khi cúp điện thoại, cửa thư phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền tới giọng nói ôn hòa của Phó Lam. Anh ca, em có thể vào không? Vào đi Tiểu Lâm. Phó Huân đồng ý rồi, Phó Lam mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong tay mang thêm một đĩa trái cây mới vừa bổ xong. Anh ca, tối nay cũng bật đến khuya sau. Phó Lam mới vừa đặt đĩa trái cây lên trên bàn, Phó Huân liền đưa tay lắm một cánh tay trái của cậu, ôn nhu kéo cậu vào trong lòng mình. Tối nay không bận, sẽ bồi em. Phó Huân dán mặt vào ngực Phó Lam nhẹ giọng nói. Bây giờ có em ở đây, anh mới có thể cảm thấy buồn nỏng. Nếu không trong đầu của hắn đều là Lam Nhâm đã chết đó. Phó Lam trở lại bên người Phó Huân đã mấy ngày, nhưng từ đầu chí cuối, Phó Huân vẫn chưa từng chạm vào cậu, cho dù Phó Lam đã ám chỉ nhiều lần. Nhìn thì giống như Phó Huân bộn bề công việc, không thể phân thần, nhưng Phó Lam này có thể cảm giác được. Tâm Phó Huân bất ổn. Nhìn hắn tựa như toàn bộ tinh thần đều tập trung vào công việc, nhưng lúc nào Phó Lam cũng có thể thấy được một mặt phức tạp và mất nực nơi đáy mắt của Phó Huân. Hắn vốn lên mừng rỡ vì đã đạt được quyền lực, nhưng Phó Lam lại không cảm giác được một chút vui sướng nào của Phó Huân. Phó Lam suy đoán là cái chết của Giang Vy tạo thành ảnh hưởng đối với Phó Huân, nhưng Phó Huân không nói ra, cậu cũng không dám mở miệng hỏi. Với tính tình của Phó Huân, Phó Lam tin tưởng hắn sẽ không đặt tâm tư vào một người đã chết quá lâu. Cậu cũng vui mừng vì hiện tại Giang Vy đã chết, nếu như còn sống, ắt sẽ có ảnh hưởng đến vị trí của cậu ở trong lòng Phó Huân. Phó Lam tắm xong đi ra, liền phát hiện Phó Huân đang đứng ở bên ban công. Một tay đút túi áo ngủ, tay khác thì vắt lưng nang căng, bởi vì đưa lưng về phía phòng ngủ, cho nên Phó Lam không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ là tấm lưng kia có phần tịch mịch. Phó Lam không biết thời khắc này Phó Huân rốt cuộc nghĩ đến công việc hay là cái khác. Chỉ một lòng muốn quan hệ của mình và Phó Huân tiến thêm một bước nữa trong tối nay, nếu không cũng cảm thấy Phó Huân đối với tình cảm của cậu vẫn dừng lại ở mức tình huynh đệ nhàm chán. Rõ ràng từng bàn bạc về chuyện kết hôn, nhưng trước sau quan hệ vẫn không lên không xuống như thế. Ca, đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy? Phó Lam đi ra ban công mỉm cười hỏi nhỏ. Lúc này Phó Huân mới tựa như lấy lại tinh thần, ôn nhu nói. Đang suy nghĩ chuyện làm ăn. Hai tay Phó Lam ôm lấy cánh tay của Phó Huân. Vất vả lắm mới có một đêm kết thúc sớm như vậy. Cả vẫn không thể thả lỏng mình hay sao? Trời sáng hắn suy nghĩ công việc tiếp. Cũng chỉ ngẩn người một hồi. Phó Huân xoay người nhìn Phó Lam. Phó Lam liền thuận thế vươn tay ôm lấy eo hắn. Cả người mập mờ dán vào ngực Phó Huân. Khi cậu ngẩng đầu nhìn Phó Huân mới phát hiện, giờ phút này Phó Huân đang khẽ nhíu mày, tự như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mình. Ca sao vậy? Nà có vấn đề gì muốn hỏi em chăng? Phó Huân yên lặng hồi lâu mới ôn hòa hỏi. Tiểu Lam, năm đó sau khi anh rời khỏi Giang gia, Giang Phi cậu ta thật sự khi dễ em à? Vẻ mặt Phó Lam có phần bất tự nhiên. Sao ca lại đột nhiên hỏi chuyện này? Ca không tin em sao? Nói đến cuối, Phó Lam tỏ ra cực kỳ ủy khuất. Thấy sự mất mát trên khuôn mặt của Phó Lam, Phó Huân có chút hối hận vì tùy tiện hỏi Phó Lam về vấn đề vậy. Kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy không giải thích được, sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi Phó Lam những thứ này? Không phải hắn sớm đã cực kỳ tin tưởng cái tội danh của Lam Nhân kia sao? Huống chi cậu ta đã chết, bây giờ hỏi những thứ này còn ý nghĩa gì nữa? Dĩ nhiên anh tin em rồi, chỉ là mới vừa rồi đầu óc căng thẳng, cũng chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Phó Huân cười qua loa lấy lệ, miễn cưỡng nói. Được rồi, chúng ta trở về phòng đi. Sắc mặt Phó Lam có phần mất tự nhiên. Phó Huân đoán là vấn đề của mình vừa rồi đã làm tổn thương Phó Lam. Để nhanh chóng vượt qua đề tài này, Phó Huân liền ôm ngang Phó Lam, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói. Rốt cuộc cũng có thời gian để phục vụ cho em thật tốt. Từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Giờ đây sắc mặt Phó Lam mới khôi phục này, sau khi được Phó Huân đặt ở lên giường. Cậu liền mặt đầy quẫn bách, lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói. Cả, tắt, tắt đèn. Toàn bộ đèn ở bên trong phòng đều bị tắt. Ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ bên mép giường cách đó không xa, miễn cưỡng ánh lên bộ dáng của hai người. Cả hai người đều mặc áo choàng tắm nên cởi cũng nhanh, ôm nhau hôn môi, trong màn đêm u ám hơi thở trầm thấp của hai người tựa như đã sắp đi vào giai đoạn dây dưa sâu nhất. Thế nhưng, dưới sự khiêu khích và tài hôn cao siêu của Phó Huân, Phó Lam đã vứt vũ khí cởi áo giáp, thân thể cũng có khát vọng cùng sự đáp lại như lời mời gọi. Mà Phó Huân vốn là cao thủ tình trận, lệnh khúc chọn nhạc này Phó Huân nắm vô cùng thành thục. Nhưng nơi là đó, đáng nhẽ phải ngẩng đầu cao để đáp lại, do phút này vẫn không có chút xíu phản ứng nào. Bộ dáng Phó Lam rất ưu tú, lại thêm Phó Huân cảm thấy mình có khát vọng cực kỳ mãnh liệt với bản thân Phó Lam, cho nên thấy mình hiện tại như xe bị tuột xích, Phó Huân liền hoài nghi thân thể mình xảy ra vấn đề. Nhất định là do đoạn thời gian này gần đây bị công việc lặng nhọc ảnh hưởng. Phó Huân có phần không biết làm sao. Chuyện nghi cấp này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của Phó Huân hắn. Đột nhiên thu tay lại, sợ là mặt mũi của hắn mất sạch. Mà quan trọng hơn chính là sẽ tổn thương đến tự tôn của Phó Lam. Ngay khi Phó Huân không biết làm sao thì điện thoại di động ở trên mặt bàn bên mép giường đột nhiên vang lên. Cú điện thoại này giống như cứu tinh của Phó Huân, hắn liền lập tức xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Ừ, được, tôi biết rồi. Phó Lam không biết trong điện thoại nói cái gì, chỉ là cảm thấy giọng nói cùng vẻ mặt Phó Huân thâm trầm, tựa hồ có chuyện gấp gì đó. Quả nhiên sau khi cúp điện thoại, Phó Huân liền đưa tay bật đèn ở trên bàn mép giường lên. Sau đó vừa mặc quần áo vừa nói với Phó Lam. Bên phía kia xảy ra chút chuyện, anh cần phải đi ngay lập tức. Phó Lam cố gắng ôn nhu đáp. Vâng, ca trên đường cẩn thận. Được. Bỏ quần áo tử tế rồi, Phó Huân liền đưa tay vuốt ve mái tóc của Phó Lam rồi nhẹ giọng nói. Ngoan, ngủ sớm chút, ca làm xong việc nhất định sẽ hào hảo bồi thường em. Rời khỏi phòng, Phó Huân mới tựa như được đại xá mà thở dài một hơi. Kỳ thực cuộc gọi kia chỉ là thủ hạ tạm thời báo cáo một công việc quan trọng với hắn, cũng không phải là muốn hắn đi kiểm tra tình huống khẩn cấp gì. Nếu như tiếp tục ở trong phòng, chỉ biết rằng sẽ rơi vào tình cảnh hai phe lúng túng, cho nên Phó Huân chỉ có thể mượn cớ trốn ra. Để không khiến cho Phó Lam hoài nghi, Phó Huân chỉ có thể tạm thời rời khỏi chỗ ở, định ở lại khách sạn tối nay. Trên đường đến khách sạn, Phó Huân nhớ tới một cách rất lúng túng ở trên giường. Vẫn cảm thấy ảo lão cùng với khó hiểu như cũ. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc nguyên nhân là do Phó Lam hay là do thân thể mình. Là một lam nhân bình thường, trong giai đoạn tráng liền lại cấm trực đã lâu, không đạo lý gì lại biến thành như vậy. Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ, lệnh sắp xếp đến một phòng nghỉ khách sạn của hắn bồi hắn qua đêm. Nhiều ngày mệt nhọc, đúng là cũng lên buông thả phát tiết một chút. Phó Huân đến khách sạn chưa được bao lâu thì người của hắn cho thủ hạ sắp xếp liền đến. Nhìn còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn cả Phó Lam, gương mặt sữa bò tưởng như bóp một cái nó có thể phá hủy. Lam nhân thừa nhận thủ đoạn cao siêu. Dựa vào mị lực cùng công phu trên giường của mình, dư sức có thừa hầu hạ lam nhân quyền thế cao lớn ở đây. Thế nhưng cậu ta quỳ xuống trước người Phó Huân, dùng hết thủ đoạn làm việc nửa ngày, mà khuôn mặt Phó Huân vẫn lạnh lùng như trước nhìn cậu ta, vật lão đó cũng ngủ say không tỉnh như cũ. Lam nhân kinh hãi, cậu ta không cho rằng cách dụ tình của mình là sai, mà là nghĩ tới lam nhân quyền thế kinh người này có thể bị bệnh không tiện nói ra. Thấy lam nhân dừng động tác này, cao mày tự hồ hoài nghi Phó Huân cái gì đó, Phó Huân liền chợt nhấc chân, một cước đá văng hắn ra xa. Lam nhân kinh hoảng cực kỳ, không để ý đến thống khổ trên người mà lam một vòng quỳ xuống bên chân Phó Huân, run rẩy nói. Thật xin lỗi, Phó Tổng, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho Phó Tổng. Mi tâm Phó Huân nhíu chặt. Con bé là cậu nói cái gì? Lam Nhân cho rằng Phó Huấn tức giận là bởi vì mình biết bệnh không tiện nói ra của hắn. Cái này quả thực đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là một đòn nghiêm trọng. Huống chi là người quyền cao chức trọng như Phó Huấn nhất định sẽ để tâm đến danh dự của mình hơn những kẻ khác. Lam Nhân rất sợ Phó Huấn sẽ giết cậu ta để diệt khẩu. Phó Tổng, xin cho tôi lại, thử lại một lần nữa. Lam Nhân nói. Nói không chừng đột nhiên lại được. Phó Huấn rốt cuộc cũng hiểu ý của Lam Nhân này, nhất thời nửa giận càng đậm hơn, hận không thể bóp chết Lam Nhân ở trước mắt này, nhưng cũng may cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh lại, gằn từng chữ một. Tiểu tử nhà cậu, nghe cho kỹ cho tôi. Tôi không bệnh, chỉ là... Phó Huấn nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Lam Nhân liền tiếp lời thật nhanh. Tôi hiểu mà, là tôi vụng về không thể phục vụ tốt cho Phó Tổng, không liên quan một chút gì đến Phó Tổng cả. Phó Tổng ngài yên tâm, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ không nói một chữ nào hết, tôi nhìn coi như mình mất trí nhớ. Phó Huấn bị Lam Nhân trước mắt làm cho phát cáu, hắn muốn nói cho người này rằng tất cả những chức năng trên thân thể của Phó Huấn hắn đều bình thường, cũng không phải là ám chỉ Lam Nhân này, giấu giếm giúp hắn cái gì đó khi rời khỏi nơi đây. Giờ phút này Phó Huấn cảm thấy mình nói tiếp chỉ biết càng tả càng loạn hơn. Hiện tại Lam Nhân trẻ tuổi đã lệ rơi đầy mặt, mascara trên mặt bị nước mắt thấm vào, hai vệt đen thùi nụi, nhìn vừa hại vừa thương. Phó Huấn có chút phiền lòng, xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt nói. Cậu bao nhiêu tuổi, tên gì? Lam Nhân thúc thiết nghẹn ngào, không dám ngẩng đầu, lâm đớp lo sợ nói. Thưa Phó Tổng, tôi tên Tề Tịch. Tên đầy đủ là Tệ trong Chỉnh Tệ, Tịch trong Hải Triều. Năm nay 19. Tệ Tịch. Tên không tệ. Phó Huấn nhàn nhạt nói. Vậy Tệ Tịch cậu nghe đây cho tôi. Tôi nói thân thể của tôi không bệnh, không phải là muốn cậu giấu giếm giúp tôi cái gì, mà cái này chính là sự thật. Gần đây công việc bận rộn, tôi mới lừa đảo như thế, hiểu chưa? Tệ Tịch gật đầu một cái. Hiểu rồi, thưa Phó Tổng, miệng tôi rất kiến, ngài cứ yên tâm 100% đi. Phó Huấn lười nói thêm, lạnh lùng nói. Được rồi, cuốc đi. Tề Tịch nghe xong liền vội vàng dập đầu nói cảm ơn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Lúc này điện thoại cậu ta để ở bên mép giường đột nhiên vang lên một tiếng đinh đùng. Phó Huấn theo thanh âm điện quay sang nhìn một cái. Tề Tịch nhanh tay cầm lấy, thế nhưng Phó Huấn vẫn nhìn rõ được hình ảnh chợt lóe lên trên màn hình điện thoại, đặc biệt là hai chữ trên đó là ngư hỏa. Thần kinh Phó Huấn căng thẳng, hắn nhanh tay vươn mạnh tay bắt lấy cổ tay Tề Tịch. Cơn đau khiến cho Tề Tịch gào lên một tiếng, còn tưởng rằng Phó Huấn hối hận để cậu ta rời đi, sợ hãi định quỳ xuống lần nữa thì kết quả lại bị Phó Huấn trực tiếp xách lên. Phó Huấn đoạt lấy điện thoại của Tề Tịch, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của cậu ta, phát hiện màn hình điện thoại của Tề Tịch hiện lên một bức mang khoa, góc phải ký tên Ngư Hỏa. Rất hiển nhiên tác giả của hình lên trên điện thoại của Tề Tịch chính là Ngư Hỏa. Ngư Hỏa là một họa sĩ nổi tiếng, tranh mang khoa của cậu ta được người ta dùng làm hình lên điện thoại cũng rất là bình thường. Phó Huấn thất thần nhìn hình lên điện thoại của Tề Tịch, bật thốt lên. Cậu thích mang hòa của Ngư Hỏa. Hai mắt Tề Tịch nhất thời sáng lên. Phó Tổng, ngài cũng thích Ngư Hỏa sao? Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua bộ dáng Giang Phi khi chuyên chú cầm bản vẽ, cuối cùng liền mập mờ không rõ trả lời. Không tính là thích. Làm sao? Cậu rất thích. Tề Tịch nhanh chóng gật đầu. Ngư Hỏa là thần tượng của tôi. Trong nhà tôi có rất có tất cả mang khoa và đồ dùng có tranh của cậu ấy. Phó Huấn bỗng nhìn có phần không được tự nhiên, lạnh lùng nói. Cậu hiểu cậu ta à, mà coi cậu ta làm thần tượng. Nhìn thấy người ngoài đời chưa? Nhắc tới thần tượng của mình, Tề Tịch trái này có tinh thần hơn rất nhiều. Ngay cả sợ hãi cũng sắp quên đi. Người thật thì chưa từng thấy, thế nhưng tôi đã đọc hết tất cả mang khoa của cậu ấy rồi. Nhìn tranh của cậu ấy nên cảm giác hẳn là một người cực kỳ yêu nhã ôn nhu. Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn đợi cậu ấy mở buổi gặp mặt ký tên bán sách.

Cái này, cái lại có liên quan gì tới tứ thúc và cháu sao? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Có phải người đưa thiệp mời cho ta, ta định để cháu bụi ta đi tham gia lễ điển hôn của nó. Giang Phi luống cuống. Cháu cũng phải đi. Ừ, lấy thân phận là con nuôi của ta. Phó Thâm Trạch như có điều suy nghĩ cười nói. Ta trái lại rất mong đợi dáng vẻ của nó khi thấy cháu. Cháu làm nhiều chuyện như vậy, chính là để phụ huynh cho rằng cháu đã chết. Nhưng nếu hiện tại tứ thúc lại muốn cháu đưa mình đến trước mặt hắn, đây không phải là đi chết sao? Giang Phi ngày càng không nhìn thấu suy nghĩ của Phó Thâm Trạch. Cháu không tin ta có thể giữ được cháu. Phó Thâm Trạch nói, ta đưa cha mẹ cháu về đây, chính là không để cho phụ huynh nó bắt được lời yếu hại của cháu mà điều khiển cháu. Không, cháu tin tứ thúc, cháu chỉ là sợ. Sợ phó huynh? Phó Thâm Trạch cười một tiếng. Tại sao phải sợ nó? Giang Phi, vừa vặn ngược này, bây giờ cháu không có bất kỳ nỗi lo nào về sau. Lên làm chính là nghênh kích chính diện với nó. Đối địch trực diện với phó huynh thì cũng đồng nghĩa với uổng phí toàn bộ cố gắng trước đó. Trực giác Giang Phi cho rằng trong khoảng thời gian này đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không, Phó Thâm Trạch sẽ không được gì để cho mình vẫn luôn giả chết để le tránh phó huynh, bây giờ lại đi đối địch trực diện với hắn. Cháu không muốn có bất kỳ xuất hiện đồng thời nào với hắn. Giang Phi sắc mặt phức tạp nói. Cháu đã chịu đủ cái loại dây dưa khốn kiếp không rõ đó rồi, so với hận hắn thì cháu càng muốn quên hắn hơn đi. Cho dù có tứ thúc ngài là người đứng sau giúp cho cháu thì cháu cũng chỉ muốn rời xa hắn, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản an ổn. Vậy sao? Ánh mắt Phó Thâm Trạch lãnh đạm. Cho nên chuyện này cháu không muốn giúp. Cháu... Giang Phi lâm vào tình thế khó xử. Một mặt là cậu thực sự không muốn gặp phó huynh, mặt khác chính là cảm thấy mình không có tư cách cự tuyệt Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch cứu cậu một mạng, cậu giúp cậu áo cơm không no, ăn cư ở chỗ này, lại đón cha mẹ cậu đoàn tụ với cậu. Mà tính đến hiện giờ, hắn cũng chỉ là mới nói một yêu cầu này với mình. Lúc trước tử thúc vì muốn phó huynh tin rằng cháu đã chết, đã bày mưu tính kế giúp cháu. Bây giờ tứ thúc này thay đổi chủ ý. Giang Phi hít sâu một hơi, vừa không cam lòng, vừa thận trọng nói. Đây là vì sao? Không bằng tứ thúc nói cho cháu, rốt cuộc tứ thúc tính kế nào? Hoặc là dự định dùng cháu làm cái gì để đối phó với phó huynh, nói cho cháu hết toàn bộ, để cho trong lòng cháu có cân nhắc. Ta chỉ là muốn cháu có thể nghe ta. Hơn nữa, ta đảm bảo cháu có thể trở lui toàn thân trong tỷ đấu giữa ta và phó huynh. Phó Thâm Trạch chậm rãi nói. Giang Phi, cháu hẳn may mắn có ta làm hậu thuẫn cho cháu. Nếu không bây giờ, cháu sớm đã ở trong tay phó huynh. Giang Phi cúi đầu nhìn mặt bạn, thấp giọng nói. Hắn sắp phải đính hôn. Cháu đối với hắn mà nói, đã sớm là sự tồn tại không quan trọng. Coi như để hắn biết cháu còn sống thì làm sao? Nếu cháu đã ghi như vậy, vậy càng không có đạo lý gì để cự tuyệt yêu cầu của ta. Cháu đừng quên, bạn của cháu là do ta cứu. Phó Thâm Trạch hơi nghiêng người nhìn chăm chú Giang Phi, hơi híp hai cặp mắt lại. Ta không bá đạo như phó huynh, nhưng ta tuyệt đối tuyệt tình hơn hắn. Dĩ nhiên, ta cũng thâm tình đạt lý hơn hắn. Người nghe lời ta. Ta tuyệt đối không động vào hắn chút nào, cũng sẽ không để hắn đi làm chuyện tổn thương bản thân. Cả người Phó Thâm Trạch tản ra khí tức lạnh như băng mới khiến cho Giang Phi ý thức được mình đang đối mặt với một nhân vật nguy hiểm như thế nào. Khoảng thời gian này cậu đúng là sắp bị Phó Thâm Trạch chăm sóc đến nơi nà. Mà một câu một chữ đều là cha nuôi, cơ hồ sắp coi hắn thành thân nhân rồi. Giang Phi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như cuối cùng cậu kháng cự thì sẽ tiêu hao kiên nhẫn của Phó Thâm Trạch, sợ rằng tình thế còn bất lợi hơn cả bồi hắn đi gặp phó quân. Phó Thâm Trạch đúng là thâm tình đặc lý hơn phó quân, ít nhất

Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới sắc mặt phức tạp nói, lần sau không được phép chọc ta. Phó Thâm Trạch bước thẳng vào trong thang máy, chờ khi thang máy bắt đầu hạ xuống chậm rãi, hắn mới tựa như thở phào nhẹ nhõm. Sống hơn 30 năm tuổi, sống hơn 30 năm trầm ổn, bình tĩnh. Mới vừa rồi lại có một cái chớp mắt không biết làm sao. Ra khỏi căn phòng rồi ngồi lên xe, Phó Thâm Trạch lại không kiềm chế được giơ tay lên sờ môi của mình. Xúc cảm mới vừa rồi kia quả thật rất mềm mại. Sau khi Phó Thâm Trạch rời đi, Giang Phi vẫn đứng đó ở bên trong căn hộ. Đầu óc trống rỗng, tỉnh táo rồi nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi bị Phó Thâm Trạch cưỡng hôn. Giang Phi chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Nghĩ vừa rồi, vừa nghĩ vừa sợ, cảm thấy quỷ dị. Có ý gì? Phó Thâm Trạch có ý gì? Nhớ tới lời mắng của vừa rồi của Phó Thâm Trạch, Giang Phi liền an ủi mình. Có lẽ là vừa rồi cậu chọc giận Phó Thâm Trạch. Lam nhân trứng chạc ưu nhã như Phó Thâm Trạch bị người ta lói toạc ra điểm yếu mềm ở trên người, nhất định sẽ có loại cảm giác thất bại như mất hết mặt mũi. Nhưng dù có tức giận cũng không đến nỗi dùng cái cách này để trừng phạt à. Giang Phi buồn bực cả đêm. Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Phi vẫn còn đang trong giấc mộng thì điện thoại di động bên gối nịt vang lên. Giờ phút này còn chưa tới 6 giờ sáng. Mẹ cháu sắp đến đây, có muốn đi đón bà ấy với ta không? Điện thoại truyền tới âm thanh chậm rãi trầm thấp của Phó Thâm Trạch. Trong nháy mắt, Giang Phi liền bừng tỉnh, kích động bật chạy khỏi giường. Thật sao tứ thúc? Phó Thâm Trạch nói ngắn gọn. Trong 7 phút xuống tận. Nói xong, Phó Thâm Trạch liền cúp điện thoại. Giang Phi nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo rồi chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa đánh răng, vừa nhìn thời gian trên điện thoại, cuối cùng tay lưng lướt ấm xoa mặt hai cái, rồi lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Sắp chiếc áo khoác dày, cũng cầm điện thoại lên, Giang Phi hấp tấp chạy ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cao ốc, liền thấy một chiếc xe xăng màu đen đỗ trước tòa nhà. Đó là xe của Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch hạ cửa kính xe xuống, nhàn nhạt nói với Giang Phi bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng tiến lại gần. Lên xe đi. Hiện tại là mùa đông, ra ngoài lúc 6 giờ sáng, trời cũng đã tờ mờ sáng. Nhưng trong buổi sáng bình minh xám xanh, nụ cười trên mặt Giang Phi vẫn trầm sáng như thanh quang ánh tuyết. Cậu mở cửa xe ngồi vào phía sau, cười nói với Phó Thâm Trạch. Chào buổi sáng, tứ thúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Giang Phi, sự lúng túng tối qua tựa như không còn tồn tại. Khóe miệng Phó Thâm Trạch hơi dương lên, cũng nhàn nhạt trả lời. Chào buổi sáng. Giang Phi vừa cài dây an toàn vừa nói. Kỳ thực, tứ thúc phải người nói với cháu một tiếng để cháu tự đi đón là được. Tứ thúc đích thân đưa cháu đi đón cha mẹ. Cái này cháu cũng không biết cảm ơn ngài làm sao. Phó Thâm Trạch đưa cho Giang Phi một tờ khăn ướt. Lau sạch kem đánh răng ở cổ áo đi. Giang Phi nói cảm ơn, mặt đầy lúng túng nhận lấy khăn giấy. Ăn điểm tâm chưa? Phó Thâm Trạch lại hỏi. Vẫn chưa. Vừa vặn ta cũng chưa. Vậy trước tiên tìm nhà hàng dùng bữa sáng đã. Phó Thâm Trạch nói. Cha mẹ cháu ít nhất còn phải một tiếng nữa mới đến. Lái xe đến một nhà hàng gần sân bay rồi dừng lại. Giang Phi theo Phó Thâm Trạch xuống xe vào nhà hàng. Giang Phi trái lại cũng không khách khí với Phó Thâm Trạch, gọi một đống đồ ăn mình thích. Phó Thâm Trạch thì chỉ cần một bát cháo hải sản. Tứ thúc đang dưỡng sinh sao? Nhìn Phó Thâm Trạch ung dung ăn cháo, Giang Phi liền không nhịn được hỏi. Phó Thâm Trạch ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của Giang Phi tràn đầy tò mò nhìn hắn. Phó Thâm Trạch liền cảm thấy mất tự nhiên khó hiểu, câu mày không vui nói. Cho lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Giang Phi tỏ ra tức giận im lặng này, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không phải mới chỉ hỏi một câu sao? Cuối cùng cũng có thể ăn bữa sáng, Giang Phi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, len lén quan sát sắc mặt Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch nhận thấy được Giang Phi có lời muốn nói, liền nhàn nhạt lên tiếng. Có vấn đề gì thì cứ nói. Nhưng nếu tâm trạng của ta coi như không tệ, cũng có thể kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cháu. Giang Phi trầm ngâm chốc lát, nhìn Phó Thâm Trạch nhỏ giọng nói. Tứ thúc, tại sao ngài lại đối xử với cháu tốt như vậy? Tay cầm thìa của Phó Thâm Trạch hơi ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía Giang Phi. Giang Phi nhanh chóng giải thích. Cháu chỉ là cảm thấy hôm nay tứ thúc vốn không cần tự mình đưa cháu đi. Coi như là muốn lợi dụng cháu, để làm gì đó thì cũng không cần phải làm loại chuyện này. Cái này khiến cho cháu cảm thấy tứ thúc ngài... Giang Phi lẩm bẩm nói không rõ. Cảm thấy ta thế nào? Phó Thâm Trạch nhẹ hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn cháu. Cảm thấy tứ thúc có phải thật sự muốn có cháu thành con nuôi không? Khụ. Phó Thâm Trạch không hiểu sao lại bị sặc. Giang Phi niệm vội vàng rút khăn giấy trên bàn ra đưa cho Phó Thâm Trạch. Một lúc lâu sau Phó Thâm Trạch mới hòa hoãn lại. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn Giang Phi. Nếu như vậy thì sao? Mặt Giang Phi tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào đâu. Người có thân phận như tứ thúc, coi như muốn nuôi con trai, sao cũng sẽ không tìm loại người, ngoại trừ biết vẽ ra thì chẳng có bản lĩnh gì như cháu. Ta thấy cháu không phải rất tự biết mình sao? Cảm thấy ta tốt với cháu, vậy thì nhớ, sau này sẽ có lúc cần cháu. Người tốt với cháu để ghi tạc trong lòng. Sau khi dùng cơm, Phó Thâm Trạch cũng không mang theo Giang Phi đến sân bay mà là để tài xế đưa Giang Phi đi. Phó Thâm Trạch có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng ôm đầu khóc lóc sau khi Giang Phi với mẹ mình gặp lại nhau. Hắn không thích loại hình ảnh đó. Cuối cùng Giang Phi cũng thuận lợi gặp được mẹ Nhan Hiệu ở sân bay. Hai bên tóc mai của Nhan Hiệu đang ngả sang màu xám trắng. Hơn 2 tháng tự như khiến cho bà già thêm 10 tuổi, cả người nhìn qua tiều tụy không thôi. Sau khi gặp Giang Phi, bà kích động đến thiếu chút nữa bất tỉnh. Cha của Giang Phi, Giang Hải Tông lại cơm tới, nhưng Nhan Hiệu nói với Giang Phi, sau khi Giang Hải Tông ra tù, chưa tới 2 ngày nhìn rời nhà trọ, chỉ chừa lại một tấm giấy. Trên giấy có dặn dò Nhan Hiệu được đi tìm ông. Ông phải đi làm chuyện mà một người cha lên làm. Sau đó Giang Phi liền biến mất hoàn toàn. Nhan Hiệu từng báo cảnh sát nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Trên xe trở về nhà trọ, trong lúc nói chuyện phiếm Giang Phi mới biết được 2 tháng trước thủ hạ phụ huynh truyền tin tức đến cho bà là con trai Giang Phi của bà mất tích mà không phải là chết. Bởi vì ông hy vọng Giang Phi trở về nên Nhan Hiệu mới mạnh mẽ giữ ý chí đến bây giờ. Nếu không, đã sớm ngã xuống. Giang Phi không hiểu tại sao Phó Huân này như vậy. Hắn coi mẹ mình là kẻ thù, hắn phải lựa chọn loại phương thức đả kích mẹ mình nhất để báo cho biết mới đúng. Cái gì? Hắn sắp xếp bác sĩ tư nhân với bà vú cho mẹ sao? Nghe được mẹ nói 2 tháng nay Phó Huân sắp xếp cho bà một bác sĩ tâm cùng với 2 bà vú, Giang Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên khốn kia sao lại biết... Là bởi vì ai lấy sao? Vì ban đầu chọn quyền lực mà trơ mắt nhìn mình chết trước mặt hắn mà làm trước bồi thường này sao? Một cỗ đau đớn vô hình lôi theo một cỗ hận ý xông lên trong lòng Giang Phi. Lời đời sau của cậu sẽ không bao giờ bởi vì bất kỳ sự bồi thường nào của tên lừa gạt ấy mà tha thứ cho hắn. Giang Phi đón Giang Hiểu về chung cư của mình, nửa bước cũng không rời, chỉ chăm sóc cho chuyện mẹ với mẹ rất nhiều rất lâu. Nhan Hiệu nhìn con trai đã mất mà tìm lại được, qua hồi lâu sóng trào kịch liệt trong lòng mới bình tĩnh lại. Đối với khoảng thời gian gặp gỡ này cùng với tội nghiệp mà Phó Huân gây ra cho cậu, Giang Phi cũng không nói tỉ mỉ với mẹ. Cậu không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cho mẹ, cho nên cũng chỉ theo lời nói dối của Phó Huân nói với Nhan Hiệu để che giấu đoạn quá khứ kia đi, rằng mình bị ngã xuống núi trong lúc đi du lịch, sau đó được Phó Thâm Trạch cứu. Sau khi tỉnh lại, tạm thời mất trí nhớ, hiện tại mới khôi phục được trí nhớ, lúc này mới nhớ tới việc đưa mẹ mình sang đây. Nhan Hiệu hỏi Giang Phi tại sao không trở về thành phố Trung Lam mà lại lựa chọn ở chỗ này. Giang Phi liền thẳng thắn nói mình không muốn thấy Phó Huân.

Trừ truyền thông được mời ra thì tất cả mọi người đều cấm chỉ chụp hình. Mà ngay cả giới truyền thông cũng chỉ có thể ở dưới tình huống đã được cho phép mới có thể chụp khách mời có lai lịch lớn ở đây vài tấm. Kia là ai thế? Này có thể đứng ở bên cạnh phó tổng. Trước kia tham dự tiệc với phó tổng không phải là bạn gái sao? Nghe nói trước đây phó tổng vừa mới nhận con nuôi. Đùa à? Con nuôi? Phó tổng trẻ như vậy sao có thể nhận con nuôi lớn như thế? Cho thấy rõ như thế rồi, nhất định là tiểu tiền nhân mới lọt vào trong mắt phó tổng. Phó Thâm Trạch được người đứng ra tổ chức, lão động, tiếp đãi nhiệt tình. Còn muốn Giang Phi bên người giới thiệu, Phó Thâm Trạch thì chỉ nói, đây là tiểu Giang, cũng không có đặc biệt, nói rõ có địa vị gì khiến cho người ta không rõ, nam nhân trẻ tuổi này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với phó tổng. Bất quá chỉ bằng việc Giang Phi có thể đứng ở bên cạnh Phó Thâm Trạch, cả buổi dạ tiệc liền không ai dám nạnh nhạc với cậu cả. Giang Phi quả thực không quen bị người ta nhìn chăm chú, cho cảm thấy giúp Phó Thâm Trạch ứng phó xong xuôi, liền mượn cớ đến phòng vệ sinh. Giang Phi đến phòng vệ sinh rồi, tinh thần mới rốt cuộc thả lỏng. Cậu nhìn mình trong gương, đoan trang quý khí, được bao bọc bởi lớp trang phục cực kỳ xa hoa mà cảm thấy xa lạ. Xin lỗi mà Phó Tổng, người ta ở ngoài, ở nước ngoài mà. Bên cạnh truyền tới thanh âm của một nam nhân xa lạ, nghe được hai chữ Phó Tổng, Giang Phi liền theo bản năng quay đầu lại. Là một nam nhân đang gọi điện thoại, mi tâm nhíu chặt, mặt đầy căng thẳng. Tựa hồ đầu điện thoại kia là một nam nhân, là một nhân vật cực kỳ lợi hại khiến cho cậu ta phải kinh sợ. Là bạn em kết hôn, em tới tham gia hôn lễ của cậu ấy. Ngài yên tâm đi, sáng mai em sẽ trở về thành phố Trung Nam, tối mai liền đến bồi ngày. Lam nhân run rẩy cười, vất vả mãi mới cúp được điện thoại, tựa như thoát chết trong đường tơ kẻ tóc mà thở vào nhẹ nhõm. Sau đó vừa định xoay người, liền thấy Giang Phi bên cạnh đang nhìn cậu ta. Giang Phi tỏ ra lúng túng thu hồi ánh mắt, Lam nhân thì không thuận theo, không chịu buông tha nói. Nhìn cái gì? Giang Phi nhẹ giọng nói cầu xin lỗi. Lam nhân nhìn chằm chằm Giang Phi mấy giây, tay chỉ cậu ta chợt nói. Mới vừa rồi gặp cậu trong yến hội. Cậu không phải người bên cạnh phó tổng sao? Giang Phi gật đầu một cái, vừa định mở miệng liền thấy Lam nhân kia thay đổi bộ mặt cao ngạo lúc trước, lập tức đưa tay ra cười nói. Làm quen trước, tôi tên là Tệ Tịch, đi cùng với ít tổng tới đây. Giang Phi ngẩn ra, nhanh chóng vươn tay ra lắm, mỉm cười nói. Chào ngài, tôi tên Giang Cửu. Đối với người chủ động kết bạn với mình, từ trước đến giờ Giang Phi đều lấy lễ đối đãi. Ở cái thành phố xa lạ này, cậu quả thật chưa từng kết bạn với ai. Giang Cửu, Tại tiệc coi Giang Phi thành loại lam nhân bồi tiệc như cậu ta, cố gắng lục soát cái tên này ở trong đầu. Cậu ta biết không ít người, kể cả loại bồi rượu có chút na nịch, cậu ta chưa từng gặp cũng đã từng nghe nói qua. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu lại không thể nào nhớ nổi, làm nhân trước mắt này là ai. Tề Tịt thôi không suy đoán nữa, cậu ta lặng lẽ xích lại gần Giang Phi, mặt đầy tò mò nhỏ giọng hỏi. Cậu làm thế nào mà đứng cạnh được một lão đại như Phó Thâm Trạch thế? Giang Phi hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình bị hiểu lầm. Liền mặt đầy lúng túng giải thích. Cậu hiểu lầm rồi. Phó tổng hắn ta là tôi, bạn tôi. Giang Phi vẫn không nói ra được hai chữ cha nuôi. Bạn? Tề Tịch Hiển nhìn không tin, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng cũng lời phơi bày ra. Chỗ sao có thể kết bạn được với người có quan hệ với Phó Thâm Trạch, giá trị trên người sẽ là vô cùng. Cậu không tin phải không? Không. Tề Tịch cười khoát tay. Cậu ta cũng không muốn bị Giang Phi xem thường, liền quay lại thần thần bí bí nói với Giang Phi. Kỳ thực tôi cũng là bạn của Phó Tổng, nhưng là một Phó Tổng khác. Phó Tổng khác? Là cái người mới vừa rồi cậu nói trong điện thoại à? Giang Phi chợt nhớ tới, cái gì liền sắc mặt khó coi. Hình như tôi nhớ lúc đó cậu nói tới thành phố Trung Nam, cho nên Phó Tổng mà cậu nói sẽ không phải là Phó Huân chứ? Giang Phi hoàn toàn ôm trong lòng một phần vặn đoán trúng câu hỏi, Dẫu sao, thương nhân họ Phó ở thành phố Trung Nam cũng không phải chỉ có một mình Phó Huân. Hơn nữa hiện tại Phó Huân chưa chắc đã ở thành phố Trung Nam. Thế nhưng... Sao cậu biết? Khuôn mặt Tề Tịch tràn đầy ngạc nhiên. Cậu cũng biết Phó Tổng à? Giang Phi trái lại hít một hơi, cơ miệng không khỏi giật giật. Một lúc lâu sau mới mất tự nhiên nói. Không biết, chỉ nghe nói qua mà thôi, cho nên mới thuận miệng nói như vậy. Thế à, bất quá cậu đoán đúng rồi. Tề Tịch cười nói, cậu ta đã coi Giang Phi thành người cùng nghề, cho nên nói chuyện cũng không có kiêng kỵ gì nữa. Đúng vậy, tôi chính là bạn của Phó Tổng, bất quá còn danh tiền bội ngũ nữa. Mặc dù nội tâm Giang Phi đang có hàng vạn con ngựa chạy qua, thế nhưng trên mặt Giang Phi cũng không để lộ quá nhiều điều gì khác thường. Cậu hỏi nhỏ. Nhưng sao tôi lại nghe nói Phó Huân hắn sắp kết hôn rồi, không biết là với cậu. Tôi lão có vận may như thế, nếu là vậy thật thì tôi còn tới đây để mạo tiện à. Những kẻ như bọn họ sẽ không làm như vậy, giống như Phó Thâm Trạch. Hắn muốn cậu bồi ăn bồi uống bồi ngủ, nhưng trong lòng người ta chưa chắc ta để ý đến cậu đâu. Giang Phi nhìn xuống mặt đất, tựa như nhớ lại cái gì, bất tri bất giác trao phúng cười ra tiếng, lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng rằng ban đầu hắn tổn thương tôi là bởi vì si tình với Phó Lâm. Bây giờ nhìn này, tôi quả thật là coi trọng hắn mà. Cái gì? Tề Tịch khó hiểu nhìn Giang Phi. À không có gì, Giang Phi nói. Chính là xúc động chút thôi. Kẻ giàu có như Phó Huân trong chuyện tình cảm chính là rác rưởi. Tề Tịch cau mày, sau khi trầm ngâm chốc lát, liền như có điều suy nghĩ nói. Kỳ thực tôi trái lại là cảm thấy Phó Tổng hắn trung tình với một người. Chính là cái đó, nhà manga nổi tiếng Ngư Hòa đó, cậu biết không? Giang Phi sửng sốt. Từng nghe nói rồi. Tề Tịch sờ cằm. Tôi cảm thấy Phó Huân rất thích hắn, hơn nữa còn không phải loại thích theo kiểu hâm mộ như tôi. Chính là loại muốn biết tin tức về đối phương cấp tốc, muốn hiểu sâu về hắn. Đây không phải là yêu thì là cái gì? Giang Phi khó tin nhìn về phía Tề Tịch trước mắt. Cậu nhớ tới ban đầu Phó Huân từng điều tra về cậu, cho nên theo lý thuyết Phó Huân hẳn là biết Ngư Hòa ở trên mạng chính là Giang Phi cậu chứ. Sao cậu biết? Chính miệng hắn nói với cậu à? Không phải chính miệng nói, nhưng hắn biết không ít thông tin. Nhưng hắn biết không ít tin tức liên quan đến Ngư Hỏa từ chỗ tôi. Hắn tự hồ rất hưởng thụ khi nghe tôi kể chuyện liên quan đến Ngư Hỏa. Hơn nữa Phó Tổng hắn còn... Tự hồ nghĩ tới điều gì đó, Tề Tịch liền kịp thời ngưng lại. Hắn còn cái gì? Giang Phi nhìn chằm chằm Tề Dịch, đang mong đợi cậu ta nói tiếp. Tề Tịch khoác tay chặn lại. Ai, loại chuyện này cũng không cần phải nhiều lời. Nói thêm gì nữa sẽ liên quan đến chuyện riêng tư nhà người ta. Riêng tư? Hắn có cái gì riêng tư không thể để người ta biết sao? Giang Phi cười lạnh nói. Loại nam nhân tồi tệ buồn luôn đấy, có đáng để cậu giữ bí mật cho hắn à? Sao tôi lại cảm giác cậu có thù với Phó Huân nhỉ? Tề Tịch tràn đầy nghi ngờ nhìn Giang Phi. Giang Phi chợt hoảng hồn, vội vàng thu lánh ý trên mặt này. Dĩ nhiên là không có rồi, tôi chưa từng gặp hắn. Có lẽ là bởi vì tôi ghen tị sự giàu có của hắn ta. Giang Phi tìm cớ cho đống sơ hở đầy rẫy của mình. Tề Tịch nghe mà cười không dứt. Lúc này điện thoại Tề Dịch đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cậu ta lướt đọc tin nhắn rồi nhanh chóng quay lại nói với Giang Phi. Không trò chuyện nữa, tôi phải đến phòng khách bên kia rồi. Đúng rồi, các bạn chứ. Giang Phi hậu chi hậu giác lấy một tấm danh thiếp từ trong áo ra đưa cho Tề Dịch. Tôi là một người làm nghề tự do sống ở đây, lúc nào cậu cũng có thể đến tìm tôi. Được, còn trơ cậy vào cậu có thể giới thiệu cho tôi một vài lão đại giống như Phó Thâm Trạch đấy. Giang Phi dở khóc dở cười. Cậu không phải còn Phó Huân sao? Địa vị của hắn không hề thấp hơn Phó Thâm Trạch đâu. Cậu có thể đến bên cạnh hắn mà, còn cần tôi giới thiệu sao? Tề Tịch cau mày trầm tư chốc lát, sau đó vẫy tay về phía Giang Phi, tỏ ý muốn cậu đến gần. Giang Phi kịp phản ứng đây là Tề Tịch muốn nói với mình bí mật gì đó. Vì vậy, liền vội vàng nghiêng người xích lỗ tai này, sau đó nghe thấy Tề Tịch cười thần bí, nhỏ giọng nói bên tai mình. Phó tổng hắn... hắn không được ở phương diện kia. Phương diện kia? Mặt Giang Phi tràn đầy mờ mịt. Phương diện nào? Giả bộ cái gì hả đại ca? Có chuyến đi này mà cậu có thể nghe không hiểu tôi nói cái gì à? Lúc này Giang Phi mới nhớ tới việc giải thích thân phận của mình, vì vậy nói. Thật ra thì cậu hiểu lầm rồi, tôi với... Ai? Chính là không cưng nổi đó. Tệ thiệt ngắt lời Giang Phi, tiếp tục ở bên tai Giang Phi nhỏ giọng nói. Tôi thấy cậu bồi Phó Thâm Trạch không chênh lệch với cấp bậc với mới dám nói cho cậu đó. Cậu ngàn vạn lần đừng cho người khác biết. Nếu như bị Phó Huân biết được, có lẽ tôi phải chết trăm lần cũng không đủ đâu. Giang Phi bị thề tuyệt dọa cho không nhẹ. Phó Huân không được, điều này sao có thể chứ? Nhớ tới nước Phó Huân giày vò mình trên giường trước kia, tự như cầm thú vậy. Giang Phi chỉ cảm thấy tất cả lam nhân trong thiên hạ đều hỏng, Phó Huân hắn cũng không có khả năng. Chuyện bao lâu rồi thế? Giang Phi nhỏ giọng hỏi. Tôi với Phó Tổng được 2 tháng rồi, vẫn luôn như vậy. Giang Phi tính toán thời gian tịch, thời gian tệ tịch nói. Tự hồ là sau khi cậu chết, nói như vậy, Phó Huân có thể sau đó gặp cái gì đó bất ngờ, cho nên thân thể bị thương, từ đó khiến cho phương diện kia rất có thể báo ứng à. Giang Phi kiềm chế nội tâm đang bừng như điên, nhẹ giọng hỏi về Tề Tịch. Vậy cậu ở chung với hắn không làm cái gì à? Tề Tịch thở dài một tiếng. Đúng vậy, mỗi lần Phó Tổng hắn muốn gặp tôi đều chỉ là muốn nghe tôi kể chuyện về họa sĩ Ngư Hỏa. Thành thật mà nói, mặc dù tôi là fan cuồng của Ngư Hỏa, nhưng hiểu biết của tôi về hắn cũng có hạn thôi. Vậy mà Phó Tổng hắn này chỉ thích nghe cái này. Để lấy lòng hắn, tôi con mẹ nó vắt óc ngồi kể chuyện, còn liều mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến Ngư Hỏa ở trên mạng. Dù sao ở trước mặt Phó Tổng, bất kỳ tin đồn nào ở trên mạng liên quan đến Ngư Hỏa tôi đều kể cho hắn rồi. Mà câu chuyện tôi kể, Phó Tổng còn nghe cực kỳ chuyên chú. Nụ cười Trang Phi dần dần thu lại, sắc mặt có chút cổ quái, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Phó Huân đó thật đúng là ngây thơ buồn cười. Buồn cười là đáng thương chứ? Tề Tịch cảm khái nói. Cậu nói xem, người như Phó Tổng muốn điều tra một họa sĩ trên mạng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn này không dựa vào thế lực của mình để điều tra hết lần này tới lần khác, muốn tìm hiểu từ chỗ tôi. Giang Phi không nói gì, con người đen nhánh như hai hạt trâu trong suốt lạnh như băng. Nhắc về Ngư Hỏa đó cũng thế, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ngừng hơn 800 năm rồi đấy, không biết vì nguyên nhân gì nữa. Khổ cho tôi thích hắn như vậy. Tề Tịch nói. Cậu nói xem, Ngư Hỏa sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giang Phi nhàn nhạt nói. Có lẽ là đã chết rồi đi. Tề Tịch sửng sốt, lập tức nổi giận. Con bà là cái mẹ nhà cậu, sao lại độc như vậy? Dẫu sao, đó cũng là thần tượng của tôi. Tề Tịch thấy sắc mặt Giang Phi cổ quái phức tạp, tự hồ đang che giấu tâm sự gì đó. Sau khi thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nổi giận nữa. Lúc này điện thoại di động của cậu ta lại nhận được một tin nhắn, có vẻ như là thúc giục. Cậu ta liếc sang Giang Phi nói với cậu. Được rồi, không hàn huyên với cậu nữa. Chúng ta đã quen nhau rồi, còn trò chuyện hăng say lâu như vậy. Sau này có chuyện gì tốt, ngàn vạn lần đừng quên tôi. Dưới tình huống này, Giang Phi cũng không còn tâm trạng giải thích về thân phận của mình mà lúng túng động khóe miệng cười nói. Được, sẽ. Tề Tịch hài lòng rồi rời đi, Giang Phi liền đứng tại chỗ thất thần hồi lâu. Cậu không nghĩ tới, mình ở đất nước xa xôi như vậy, lại vẫn có thể gặp được người ở bên gối Phó Quân. Thậm chí còn từ trong miệng cậu ta nghe được nhiều lời bát quái buồn cười như thế. Giang Phi đi ra khỏi phòng vệ sinh, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Phó Thâm Trạch đã đứng ở bên tường bên ngoài, tựa hồ là đang đợi cậu. Ta thấy cháu bái không trở lại, còn tưởng rằng tôi chạy phải không? Giang Phi nhìn Phó Thâm Trạch, ánh mắt đờ đẫn nói. Sắc mặt Phó Thâm Trạch hơi trầm xuống. Xin lỗi. Giang Phi cúi đầu xuống, khuôn mặt chợt lặng nề nói. Ngài rõ ràng tốt với cháu như vậy là cháu có chút quá nhạy cảm. Phó Thâm Trạch chậm rãi đi tới bên cạnh Giang Phi, hắn đưa tay vuốt ve gò má Giang Phi. Là coi ta thành Phó Quân mới nói thế sao?

ta có lẽ sẽ không tin đâu. Giang Phi yên lặng hồi lâu cũng không chối mà lại nhàn nhạt hỏi. Ngài muốn lấy mạng hắn sao? Cháu lo cho nó. Dĩ nhiên không phải, cháu chỉ là tò mò trả thù mà ngài nói rốt cuộc đến mức nào. Đến khi đạt được thứ ta mong muốn, ta đang cân nhắc rốt cuộc có nên để nó chết hay không. Yến hội kết thúc đó là lửa đêm, Giang Phi cùng Phó Thâm Trạch lên xe rời đi. Giang Phi có uống chút rượu vang, do phút này đang dựa vào lưng ghế mơ màng buồn ngủ, cuối cùng liền ngủ ngay lúc xe dừng lại đèn đỏ. Khi xe chạy được lần nữa, thân thể Giang Phi liền lệch về một bên, tựa lên vai Phó Thâm Trạch bên cạnh. Phó Thâm Trạch quay đầu nhìn Giang Phi, giờ phút này hai má cậu hơi ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi tinh miệng giống như cây bàn chải nhỏ. Một bên miệng nhô lên thứ gì đó, thời điểm cậu rời khỏi khách sạn để nâng cao tinh thần tỉnh táo, liền đặc biệt ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng. Mùi thơm nhàn nhạt của rượu vang hòa quyện với mùi thoang thoảng của bạc hà lại dễ ngửi bất ngờ. Ngô mơ cảm nhận được sự mềm mại lạnh lạnh khác thường, Giang Phi liền lim dim mở mắt. Lúc này Phó Thâm Trạch đang ngẩng đầu lên, sau mấy giây bắt gặp ánh mắt mê ly của Giang Phi, Phó Thâm Trạch lại hôn Giang Phi lần nữa. Phó Thâm Trạch đưa Giang Phi về nhà, xe đến dưới tầng chung cư của Giang Phi, hắn thậm chí còn không để tài xế giúp mà đích thân đưa Giang Phi lên tầng. Ở trong thang máy, nhìn Giang Phi tựa vào hoàn toàn trên người mình, Phó Thâm Trạch vẫn là kiềm chế được kích động muốn bế ngang người cậu nên. Mở cửa ra là mẹ của Giang Phi, Nhan Hiểu. Phó Thâm Trạch xưng là bạn của Giang Phi, sau đó trực tiếp đưa Giang Phi lên phòng ngủ, rồi đặt cậu lên giường. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi thì Nhan Hiểu bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi hắn. Xin hỏi ngài là Phó Tổng, Phó Thâm Trạch sao? Cũng không làm ngoài suy đoán của Phó Thâm Trạch, hắn tin tưởng Giang Phi hẳn đang nhắc đến mình với mẹ cậu. Đúng vậy, Phó Thâm Trạch nhàn nhạt trả lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Có thể nói chuyện với ngài một chút được không? Nhan Hiểu thận trọng nói. Sẽ làm lỡ 5 phút của ngài. Phó Thâm Trạch liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sau đó mà không cảm xúc gật đầu một cái. Nhan Hiểu định đi châm trà cho Phó Thâm Trạch thì Phó Thâm Trạch lại lãnh đạm nói. Không cần, có lời gì cứ nói thẳng. Nhan Hiểu yên lặng mấy giây, sau đó sắc mặt phức tạp nói. Đầu tiên rất cảm ơn Phó Thiên Sinh ngày đã cứu Giang Phi, lại chăm sóc Giang Phi khoảng thời gian này. Tôi biết quan hệ của ngài với Phó Huân là... Tôi biết bác muốn nói cái gì, cũng biết bác đang lo lắng cái gì. Phó Thâm Trạch mở miệng nói. Bác không cần phải lo lắng. Tuy tôi và Phó Huân là chú cháu, nhưng trên thực tế lại không có chút tình thân nào với nó cả. Thù oán giữa Phó Huân và Giang Phi hay với toàn bộ Giang gia các người, tất cả đều không liên quan đến tôi. Phó Thâm Trạch sao mà không đoán ra được tâm tư của Nhan Hiểu, đơn giản chính là lo lắng, hắn với Phó Huân đều cùng một ruột, sẽ tổn thương đến con trai bà. Nhưng cho dù Phó Thâm Trạch có nói như vậy, thì Nhan Hiểu vẫn không yên tâm như trước. Trái lại không phải là không tin Phó Thâm Trạch, mà chỉ là theo bản năng muốn Giang Phi tránh xa những nhân vật phức tạp có quyền thế kinh người này. Bà hiểu đứa con trai Giang Phi của mình, coi như lớn lên thế nào đi nữa, thì cũng không thể là đối thủ của những kẻ này. Hơi lơ là, liền sẽ thật sự không trở về được nữa. Chỉ là Phó Thâm Trạch có ơn với Giang Phi, thì cũng chính là có ơn với Nhan Hiểu bà. Điều này khiến cho Nhan Hiểu không có dũng khí nói ra những lời băn khoăn trong thâm tâm. Mạo muội hỏi một chút. Nhan Hiểu nhẹ giọng nói. Tại sao ngày này giúp Giang Phi như vậy? Phó Thâm Trạch cau mày trầm tư 3 giây, sau đó khẽ cười nói. Tôi rất coi trọng cậu ấy. Ý này của Phó Thâm Trạch khiến cho Nhan Hiểu nghe mà mơ hồ. Phó Thâm Trạch cũng không đợi Nhan Hiểu đặt câu hỏi thêm nữa, cuối cùng liền gật đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi chung cư. Bởi vì uống rượu mà sáng hôm sau, khi Giang Phi tỉnh lại, liền đau đầu đến lợi hại. Nhan Hiểu làm cho Giang Phi một bát canh rải rượu. Thời điểm Giang Phi rửa mặt xong, ngồi bên bàn uống canh, Nhan Hiểu liền ngồi đối diện với cậu. Nhan Hiểu nói với Giang Phi, tối hôm qua là Phó Thâm Trạch đưa cậu về, cũng trực tiếp đỡ cậu lên trên giường. Giang Phi nghe xong liền kinh ngạc mấy giây, sau đó vừa uống canh vừa gật đầu nói. Chờ lát nữa còn phải nhắn tin cho hắn nói cảm ơn. Nhan Hiểu tất nhiên không có gì băn khoăn với Giang Phi, liền trực tiếp hỏi quan hệ giữa cậu và Phó Thâm Trạch, cũng nói ra nỗi no âu của bản thân. Mẹ, Phó Thâm Trạch hắn không giống Phó Huân. Mẹ tin hắn là người tốt, nhưng mẹ lại không nghĩ ra lý do hắn đối tốt với con như vậy. Nhan Hiểu thở dài một cái nhìn Giang Phi thuận miệng nói. Chẳng lẽ hắn vừa ý con à? Giang Phi thiếu chút nữa sặc canh. Mẹ nghĩ đi đâu thế? Sao hắn có thể vừa ý con được? Hắn đối tốt với con chỉ là coi con là bạn mà thôi. Bạn đối tốt với bạn không phải là chuyện rất bình thường sao? Giang Phi không dám nói chuyện Phó Thâm Trạch hy vọng mình liên thủ đối phó với Phó Huân cho Nhan Hiểu. Đây không thể nghi ngờ là đang ám chỉ Nhan Hiểu rằng tiếp theo cậu sẽ đi mạo hiểm. Bạn, Giang Phi cắm đầu uống canh, lẩm bẩm không rõ nói. Đúng vậy, mẹ xem con trai mẹ hiện tại muốn gì cũng chẳng được. Trên người còn có chỗ nào có giá trị để cho người khác lợi dụng sao? Lời Giang Phi khiến cho trong lòng Giang Hiểu ê ẩm. Nói bậy, con trai mẹ yêu tú như vậy, sao lại không có giá trị? Bộ dáng của con, đi ra ngoài coi mắt cũng phải tranh nhau một trận đấy. Giang Phi giở khóc giở cười, phối hợp, đùa giỡn vài câu với mẹ, rốt cuộc không khí cũng được cậu điều hòa lại. Sau khi dùng điểm tâm, Giang Phi liền trở về phòng thay quần áo, dự định tiếp theo sẽ đưa mẹ làm quen với thành phố này. Chạng vạng tối, Giang Phi nhận được một tin nhắn ngắn. Đừng quên tối qua, đã đáp ứng tôi rồi đó. Có chuyện tốt nhất định phải nhớ tới tôi nha. Giang Phi đọc tin nhắn ngắn khó hiểu này, nửa ngày mới phản ứng được. Đây là cái tên tề tiệt cậu quen trong yến hội tối hôm qua gửi tới. Giang Phi suy nghĩ một chút, hỏi lại cậu ta đã trở về thành phố Trung Nam hay chưa. Chỉ chốc lát sau, tề tiệt liền nhắn lại. Vừa mới tới không lâu, đang dọn dẹp chuẩn bị đến bồi phó tổng đây này. Mặc dù chỉ gặp Giang Phi một lần, nhưng đã tự nhận mình với Giang Phi là đồng nghiệp, còn tựa như rất quen với Giang Phi. Ánh mắt Giang Phi khẽ run, nhìn hai chữ phó tổng trong tin nhắn, hồi lâu mới trả lời lại. Ừ. Giang Phi bỗng nhiên nhớ lại những lời tề tiệt nói tối qua. Những lời kia tự hồ có ý nghĩa rằng Phó Huân vẫn còn tồn tại chấp niệm nào đó với cậu. Nếu là như vậy, về chờ Phó Thâm Trạch mang cậu đến tham gia lễ đính hôn của Phó Huân hẳn. Giang Phi không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hôm nay cậu đã chung một chiến tuyến với Phó Thâm Trạch, không còn bất kỳ đường lui nào nữa, thà trăm trước trăm sau do dự làm khó, không bằng lấy một chút cường ngạnh ra tấn công chính diện nam nhân kia. Phó Huân dùng một khoảng thời gian rất dài mới trấn áp được hỗn loạn ở Phó gia, xử lý xong sản nghiệp mà Phó Chấn để lại cho hắn, cuối cùng cũng miễn cưỡng có được chút nhàn rỗi, nghỉ ngơi xả hơi. Phó Huân liền mang Phó Lam trở lại thành phố Trung Lam. Phó Huân và Phó Lam đều lớn lên ở thành phố Trung Lam, mẹ của hai người Phó Thu Uyển cũng được an táng ở chỗ này, cho nên Phó Huân đã chọn nơi này là nơi tổ chức lễ đính hôn của mình và Phó Lam. Sau lễ đính hôn, Phó Huân sẽ trở về nước tiếp tục xử lý sản nghiệp khổng lồ mà Phó Trấn để lại cho hắn. Sau khi hoàn toàn ngồi vững vàng ở chỗ này, hắn và Phó Lam sẽ cử hành một hôn lễ long trọng. Vội vàng chuẩn bị lễ đính hôn, kỳ thực Phó Huân dùng để trấn an bồi thường Phó Lam thì đúng hơn, cũng coi như là một loại cam kết của hắn dành cho Phó Lam. Cách lễ đính hôn chỉ còn một tuần, Phó Lam cơ hồ hôm nào cũng bận bịu đắn đo chi tiết từng hạng mục trong lễ đính hôn, hơn nữa cũng cực kỳ vui mừng. Mà Phó Huân mặc dù ở thành phố Trung Lam nhưng vẫn lập kế hoạch tính toán các hạng mục công việc đâu vào đấy như trước, nhìn qua tự hồ không khác gì trước kia. Có thể là công việc, xã giao, thỉnh thoảng uống rượu tiêu khiển hoặc là chăm sóc Phó Lam. Nhưng một vài thủ hạ gần gũi với Phó Huân có thể cảm giác được tính tình Phó Huân có chút biến hóa không nói được. Thật giống như bị người ta vô hình rút đi mấy dây thần kinh, càng ngày càng giống một cỗ máy không có tình cảm. Cũng chỉ có khi ở bên cạnh Phó Lam, Phó Huân mới có thể nổ ra nụ cười cùng ôn tình hiếm có, nhưng đa số thời gian ở trong mắt chậm thanh nễ, giống như qua loa che giấu bản thân hơn. Sắp tiến hôn rồi, sao cảm giác cậu không cao hứng lắm? Chậm thanh nễ có thầm ý khác hỏi. Bên trong phòng sông hơi mờ ảo, Trầm Thanh Đế và Phó Huân ngồi đối diện nhau, mỗi người tựa vào một cái ghế trúc. Phó Huân đang chợp mắt, nghe được lời của Trầm Thanh Đế, cũng mắt cũng chẳng thèm mở, chậm rãi nói. Anh thấy tôi mất hứng sao? Trầm Thanh Đế cười khẽ, hỏi lại. Cậu thật sự yêu Phó Lam à? Phó Huân lười biếng nói. Anh cảm thấy tôi không yêu em ấy sao? Vẫn luôn qua đêm với cậu gần đây, không phải Phó Lam đi. Lúc này Phó Huân mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trầm Thanh Nễ. Nhìn sắc mặt âm u có phần khiếp người của Phó Huân, Trầm Thanh Nễ có chút kiêng kỵ chuyện này, liền thở dài nói tiếp. Tùy cậu vậy. Trầm Thanh Nễ không muốn hỏi đến đời sống tình cảm của Phó Huân, chỉ là hắn không thể khiên thượng sự thay đổi của Phó Huân trong thời gian này. Phó Huân mấy tháng này hoặc là chất máy chìm trong công việc làm việc không biết mệt mỏi, hoặc là bừa bãi say tí bị ở tiệc rượu phòng hoa, nhưng dù vậy vẫn như cũ khiến hắn không nhìn ra vui mừng của hắn. Lý do thay đổi kỳ thực trong lòng Trầm Thanh Nễ và những tâm phúc của Phó Huân đều biết, chỉ là không ai dám nói toạc ra trước mặt Phó Huân. Hơn nữa còn nhất trí cho rằng với tính cách Phó Huân, không qua mấy ngày là có thể bỏ lại tất cả sau gáy, khôi phục lại như xưa. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến Lam Nhân kia, cái thứ tình yêu không nói được kia, lại trở thành hạt giống nảy nở trong lòng Phó Huân. Thậm chí hiện tại không ai dám ở cạnh Phó Huân mà nhắc đến câu người chết không thể sống lại. Đúng rồi, mấy ngày trước Phó Lam hỏi tôi có phải cậu bận rộn lắm đúng không? Trầm Thanh Lễ mở miệng nói, hỏi tôi tại sao cậu luôn ở khách sạn mà không về. Phó Huân mở mắt ra lần nữa. Anh trả lời thế nào? Trầm Thanh Thế cười khẽ. Tôi có thể trả lời làm sao đây? Tôi dĩ nhiên phải làm người tốt rồi. Tôi nói gần đây cậu phải xa giao khá nhiều. Có lẽ là sợ người toàn mùi rượu, sẽ bị chê bai, cho nên uống xong liền đến khách sạn nghỉ luôn. Thần sắc Phó Huân hơi trầm xuống, tự hồ có chút khẩn trương. Vậy Tiểu Lam phản ứng thế nào? Cũng không truy hỏi, có lẽ là tin rồi. Trầm Thanh Nễ nhìn Phó Huân nhíu chặt mi tâm, lại than khẽ một tiếng. Tôi không nhìn ra cậu có thật sự thích Phó Lam hay không. Nếu như Phó Lam mà biết... Nếu như em ấy thật sự biết chuyện gì? Phó Huân âm nảnh ngắt ngậy. Vậy kệ để em ấy biết, sẽ phải vì sự ngu dốt của mình trả giá thật lớn. Trầm Thanh Nễ lắc đầu cười khẽ. Phó Lam cậu ấy cũng không phải trẻ con, chỉ bằng chính cậu ấy sao có thể không cảm giác được. Tại phòng tổng thống của khách sạn cao cấp nhất thành phố Trung Nam, tề tiệc ngủ một giấc đến trưa, lý do cũng chỉ vì tối hôm qua bóp chân đấm bóp cho kim chủ mình đến tận khuya, một bụng thông tin có liên quan đến ngư hỏa, cơ hồ bị rút cạn. Để giữ lại vị trí đại kim sơn, Phó Huân này, tề tiệc đã đặc biệt tìm người dạy cho một loại kỹ năng, đó chính là phương pháp đấm bóp huyệt vị, giúp cho người ta thả lỏng gân cốt, lưu thông máu, có thể giúp dễ ngủ hơn. Chuyện này cũng thành công, có được sự xem trọng của Phó Huân. Tề tiệc duỗi người bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo màn cửa sổ ra, đập vào mắt là đại dương xa xăm, xanh thẳm rộng lớn vô biên, nhìn mà khiến cho người ta không khỏi thả lỏng thư thái. Tề tiệc lại vươn vai lần nữa, miệng há khẽ, xoay người đến phòng tắm. Sau khi tắm xong, lần mặc áo choàng đi ra, Tề tiệc gọi điện thoại cho quầy tiếp tân, bảo họ trực tiếp mang bữa trưa đến phòng cậu. Khách sạn biết Tề tiệc là người của Phó Huân, tất nhiên không dám chậm trễ chút nào, mà Tề tiệc cố ý vào mối quan hệ nhìn thấu những ai không dám nói ra giữa mình và Phó Huân, nên không lúc nào không ở trước mặt người khác ra oai. Sau khi dùng cơm, Tề tiệc nằm sấp ở trên giường chơi điện thoại. Trong mơ hồ chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, trong lòng không khỏi ngơ ngẩn. Tề cửa vào phòng này chỉ có cậu ta và Phó Huân có, chẳng lẽ là Phó Huân tới. Nghe như vậy, Tề tiệc liền lập tức xoay người xuống giường, kích động chạy đến phòng khách. Thế nhưng, lại phát hiện người cầm thẻ cửa tiến vào không phải là Phó Huân mà là ba người đàn ông xa lạ. Cầm đầu là một nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi, đồ trang sức quần áo giày đều đắt tiền quý giá. Đứng sau lưng cậu ta là hai nam nhân cao lớn mặc tây trang màu đen, nhìn giống như là bảo tiêu của nam nhân trẻ tuổi này. Đối mặt với vị khách không mời bà đến, Tề tịch sửng sốt mấy giây.

Tề Tị cũng không có cách nào khác, mang bụng nghi ngờ mà quần áo tử tế vào, sau đó rời khỏi phòng cùng Phó Lâm. Sau khi ra khỏi khách sạn, dưới sự yêu cầu của Phó Lâm, Tề Tịch lên xe của Bảo Tiêu, sau đó liền thấy Phó Lâm đứng ở trước cửa xe, giao phó cho Bảo Tiêu của mình cái gì đó. Sau khi đưa đến câu lạc bộ, liền bảo tất cả những người trong câu lạc bộ đều có thể làm chuyện đó. Ánh mắt Phó Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mờ mịt bất an sau cửa kính xe, lạnh lùng nói với Bảo Tiêu bên cạnh. Bảo bọn họ, cứ chơi tùy thích. Chơi đến lát rồi là tốt nhất. Bên phía ta, ta sẽ đối phó. Dạ, Phó tiên sinh. Phó Lam đã âm thầm phái người điều tra nhà băng ga trên mạng, được gọi là ngư họa kia. Liền rất nhanh tra ra thân phận của tay họa sĩ ngư họa đó, chính là Giang Phi. Kết quả làm ngoài dự đoán, lại phản phất như điều hiển nhiên. Phó Lam rốt cuộc cũng biết, nguyên lai phụ huynh trong cơn say gọi tên Giang Phi không phải là tình cờ, mà là hắn đối với cái tên đã chết đó, vẫn luôn nhớ mãi không quên. Phó Lam biết phó huynh có hứng thú với Giang Phi, trước khi cậu ta được phó huynh đón về thành phố Trung Nam, cậu ta cũng biết Giang Phi là tiền nhân của phó huynh. Nhưng cậu ta vẫn cho rằng tình cảm phó huynh dành cho Giang Phi đa phần là hứng thú, so với tình cảm của anh ấy dành cho mình không đáng để nhắc tới. Cậu ta vẫn luôn tự tin, tình cảm đó, tình cảm có được từ phó huân. Mà giờ khắc này, Phó Lam mới bừng tỉnh phát hiện, tình cảm phó huân dành cho Giang Phi không chỉ là hứng thú, có lẽ bản thân phó huân cũng phát hiện, hắn dành cho Lam nhân kia vẫn luôn là tình yêu. Phó Lam không chỉ có kinh ngạc khi phó huân yêu Giang Phi, mà hơn cả là cảm thấy thất bại khi mình không thể có được tình yêu của phó huân. Rõ ràng cậu ta phải lắm chắc, mười phần chắc chín thế tình cảm đó. Nó cũng là thế đặt cược giúp cậu ta có thể đến gần phó huân. Mà bây giờ, cái gọi là kiềm chế rèn luyện mình trước đến hôn, cái gọi là đau lòng, cái gọi là cố gắng khắc chế, căn bản là mượn cớ. Mấy tháng này, không phải hắn cấm dục, chỉ là không muốn chạm vào mình. Trạng vạng tối nay, phó huân này say tỉ bỉ, vẫn là trơn ngạo đưa hắn về khách sạn. Kết quả vừa mới vào khách sạn, Trương Ngạo liền thấy Phó Lam đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, tự hồ đã sớm chờ ở đó. Phó Lam thấy Phó Huân đi vào, liền vội vàng buông tạp chí trong tay xuống, đứng dậy đi tới cạnh Phó Huân đưa hắn, cũng nói với Trương Ngạo. Sao lại để anh tôi uống nhậu như thế này? Dạ dày anh tôi vốn không tốt, các người không biết khuyên nhủ sao? Trương Ngạo gãi đầu vô tội. Tính cách Phó Ca ai dám khuyên chứ? Nói Trương Ngạo nói cũng là thật. Hai tháng này, Phó Huân giống như một khối băng sắp nổ tung, mỗi thời mỗi khắc đều mang theo khuôn mặt lạnh như băng, vạn năm bất biến, tựa như đang ở bên bờ vực oanh tạc. Quả thực khiến cho người khác sợ hãi, căn bản không ai dám phản nại, nói chuyện tình cảm với hắn. Đến cửa phòng, Phó Lam liền nói với Trương Ngạo. Được rồi, anh về trước đi. Bên phía anh tôi, có tôi chăm sóc rồi. Phó Lam mất một lực không nhỏ mới đỡ được Phó Huân lên trên giường. Phó Huân làm ngang giường, một tay che mắt, say khước hạ lệnh. Trương Ngạo, đi, đi gọi Tiểu Tề đến đây. Phó Lam hiểu lời của Phó Huân chính là tên tiền nhân Tề Dịch đó, Tề Tịch đó. Phó Lam đáp một tiếng thật thấp, dạ, sau đó xoay người vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa qua loa, Phó Lam liền mang một thân ướt át, không mảnh vải che thân, bước ra khỏi phòng tắm. Phó Lam đi đến trước cửa phòng sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ vào để ngăn các ánh sáng cảnh đêm ở bên ngoài, sau đó cũng tắt đèn trong phòng, chỉ bật mỗi ngọn đèn ngủ với quần sáng vàng ấm áp ở đầu giường. Phó Lam cởi cà vạt cho Phó Huân, rồi đến áo đai lưng. Cậu làm rạp trước ngực Phó Huân, cho đến khi hôn lên môi của hắn, Phó Huân mới chậm rãi mở mắt. Ca, Phó Lam nhẹ giọng gọi. Trong ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt điềm đạm của Phó Lam nổ ra vẻ mê người phá lệ. Bất chợt Phó Huân đưa tay nắm lấy eo Phó Lam, xoay người đặt cậu ở dưới người. Phó Lam thuận thế ôm lấy cổ Phó Huân, hơi lơ người phát ra lời mời gọi mập mờ. Phó Huân nhìn chằm chằm Phó Lam hồi lâu, ánh mắt bi ai, mãi sau mới thấy thanh âm chậm thấp vang lên. Em đã rất lâu rồi không xuất hiện. Trong giấc mộng của tôi, em có biết tôi nhớ em thế nào không? Phó Lam hơi ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng, Phó Huân nhận lầm người. Phó Huân cho rằng đây là mộng. Một giây kế tiếp, Phó Huân bỗng nhìn giống như phát điên cúi đầu hôn lên môi Phó Lam. Hắn ôm lấy gò má Phó Lam mà thô bạo hôn tới tấp, khiến cho Phó Lam không thể thở nổi. Thân thể Phó Huân ấm lên cực nhanh, một cỗ hơi lỏng giống như từ dưới người hắn phát ra. Hắn ôm lấy Phó Lam, vô cùng sốt ruột, mà giọng khàn khàn. Tôi nhớ, nhớ em, Giang Phi. Tôi nhớ, nhớ em. Trong rộng hỗn loạn, hai chữ Giang Phi trong miệng Phó Huân khiến cho Phó Lam bị đả kích mạnh. Ca, Phó Lam thấp giọng nói. Em là Phó Lam. Mọi hỗn loạn chỉ vì một câu đột nhiên này của Phó Lam liền khiến cho Phó Huân giống như bị tạt một chậu nước đá lạnh thấu xương. Một thân dục vọng trong nháy mắt hạ thấp xuống. Vẻ mặt Phó Huân tràn đầy kinh ngạc, nhìn người dưới người. Cố gắng làm cho bản thân nhìn rõ, cuối cùng thình lình xoay người xuống giường, mặc quần áo vừa cởi xuống vào thật nhanh. Phó Lam chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, không cam lòng nhẹ giọng nói. Ca, em... Hôm nay, anh uống quá nhiều. Phó Huân bất chợt ngắt lời, thanh âm dồn dập nhưng vẫn ôn nhu. Anh ra ngoài tỉnh rượu. Giờ khắc này, Phó Huân trái lại giống như đã tỉnh rượu hoàn toàn, hâm mặc quần áo tử tế định nhấc thân rời đi, lại bị một tiếng ca của Phó Lam làm cho dừng bước. Ca uống ít rượu thôi, thân thể quan trọng nhất. Phó Lam nhẹ giọng nói, rất nhanh sẽ đến hôn, ca cũng đừng khiến cho bản thân quá mệt mỏi. Phó Huân không xoay người này, ôn hòa nói. Tiểu Lam, em thật sự nguyện ý ở bên cạnh anh sau. Tất nhiên, Phó Lam mỉm cười. Ca là chỗ dựa duy nhất của em, nếu như không thể bồi cạnh ca, vậy thật không bằng chết đi cho xong. Phó Huân yên lặng hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Em nghỉ ngơi trước đi. Phó Lam kiềm chế kích động muốn gọi lại Phó Huân. Thời khắc này não Phó Huân giống như bị nhét vào một đống bồng bông căng đến mức khiến cho hắn muốn bất tỉnh. Hắn rời khỏi phòng nghỉ, tinh thần bất ổn đứng trên hành lang gần đó, nhất thời nơi không rõ thang máy làm hướng nào. Qua một hồi lâu, Phó Huân mới đi thang máy xuống lầu. Giám đốc thấy Phó Huân đi không vững, muốn đi tới đỡ thì lại bị Phó Huân giơ tay lên đẩy về. Phó Huân trực tiếp rời khỏi khách sạn, ra ven đường gọi xe. Sau khi hoảng hốt nói địa chỉ, liền tựa vào lưng ghế chợp mắt. Trong mơ hồ, Phó Huân chỉ cảm thấy buồng xe quá nhỏ, thân thể khó duỗi, nhưng dưới tác động của rượu liền rất nhanh ngủ say. Xe đã đến mục tiêu, vừa mở cửa xuống xe, hắn liền đi thẳng đến chung cư, nhưng lại bị tài xế đuổi kịp đòi tiền kéo lại. Lại cậu không trả tiền à? Tài xế không vui nói. Phó Huân dừng chân, nhìn tài xế một chút rồi lại quay đầu nhìn chiếc xe taxi cũ kỹ kia, tựa như giờ mới phản ứng được mình ngồi xe taxi tới. Phó Huân trực tiếp cởi đồng hồ bạc sáng lóa trên cổ tay đưa cho tài xế, trầm giọng nói, tiền xe. Tài xế cầm chiếc đồng hồ đeo tay cân nhắc nhiều lần thì lúc này Phó Huân đã vào chung cư. Và thang máy, Phó Huân không chút do dự ấn số tầng trong trí nhớ. Sau khi ra khỏi thang máy, Phó Huân liền đi thẳng tới trước cửa một gian phòng trọ, đầu tiên là ấn chuông cửa hai cái, sau đó một tay dùng lực vỗ vỗ, thấy vẫn không ai đáp lại, liền bất chợt đổi sang hai tay điên cuồng đập cửa. Giang Phi, Giang Phi. Phó Huân sẽ khước gọi, lúc này cửa phòng trọ lân cận cách vách mấy thước liền chậm rãi mở ra, một lão trung niên mặc quần áo ngủ thò đầu ra, nói với Phó Huân cách đó không xa đang điên cuồng đập cửa. Hơn nửa đêm rồi, còn làm gì đó? Có để cho người ta ngủ hay không? Phó Huân chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt âm lệ, dọa cho lão trung liên trong nháy mắt lên rùng mình. Kìa, người ở trong phòng trò đó đã rời đi rồi, cậu đập đến sáng cũng vô dụng. Lão trung liên thận trọng nói. Tiểu tử, về đi nghỉ đi. Trước đây, ở căn phòng trọ này vẫn luôn là mẹ Giang Phi, Nhan Hiểu. Mà chuyện Nhan Hiểu dọn khỏi nơi này, Phó Huân cũng biết cả rồi. Khi đó thu hạ báo cáo, hắn cũng chỉ nói là để bà đi. Phó Huân đã sớm kiểm chứng, cái chết trước đó của Nhan Hiểu là do cha mình Phó Trấn một tay thiết kế. Nhan Hiểu bất quá chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Hiện tại nữ nhân này mất đi người thân nhất, nửa đời còn lại không nơi nương tựa. Phó Quân tất nhiên cũng không muốn truy cứu bà đúng hay sai. Bà muốn làm gì, muốn đi đâu, hắn cũng không muốn hỏi. Mà giờ khắc này Phó Quân bỗng nhiên uể oải, không phải là lầu không nhà trống hiện tại, mà là hắn bỗng nhiên nhận thức được trong cơn say rằng nam nhân kia đã không còn ở đây. Đây là sự thật mà Phó Quân vẫn luôn biết, chỉ là bị rượu cồn quấy phá đêm khuya khiến nhớ lại cũng khắc chế những ngày qua, bây giờ tan biến không còn gì nữa. Giờ phút này cái mùi vị tỉnh lại trong ảo cảnh liền giống như một cây băng chém đứt dây thần kinh, khiến cho hắn trong cơn đau giống như thủy triều trào dâng mất khống chế, sóng lớn mãnh liệt lan tràn toàn thân. Phó Quân chưa từng nghĩ thế giới này vẫn còn một loại đau đớn khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn thậm chí còn không thể trách được cơn đau đó, tố không được lối khổ đó, bởi vì tất cả đều là do chính hắn tạo lên. Phó Quân trệt ngồi dựa vào cửa, chống một chân, cúi thấp đầu không nhúc nhích. Cho dù trên người là âu phục dày da, nhưng bộ dáng mất hồn chán nặng dựa vào trước cửa của hắn cũng chẳng khác gì thằng ăn mày lưu lạc đầu đường, chật vật như thế, hài hước đáng thương như vậy. Lại, sao cậu lại ngồi đất thế? Lão Trung liền đi tới bên cạnh Phó Quân, ngửi thấy mùi rượu lồng lặc quanh thân hắn, liền khẽ thở dài một hơi nói. Tiểu tử, tất tình hà, có phải người thương trốn mất không? Ánh mắt Phó Quân nhìn xuống mặt đất giống như một cô máy vô hồn, hắn thấp giọng mở miệng nói. Không, em ấy chết rồi. Lão Trung niên không khỏi ngẩn ra. Chết rồi. Phó Quân đỡ cửa chật vật từ dưới đất đứng lên, trong ánh mắt thông cảm của ông cụ, Phó Quân liền xoay người chậm rãi rời đi. Phó Quân mới ra khỏi chung cư, Trương Ngạo cũng vừa vặn lái xe tới. Hắn xuống xe vượt tới cạnh Phó Quân, mặt đầy khẩn trương hỏi. Phó cả, ngài không sao chứ? Phó Quân nhàn nhạt nói. Không sao. Sau khi lên xe, Phó Quân mới hậu tri hậu giác, hỏi Trương Ngạo. Sao cậu biết tôi ở đây? Trương Ngạo thẳng thắn trả lời. Mấy lần trước Phó ca anh uống say, sau khi lên xe đều nói với tôi là đến đây, cho nên tôi liền đoán. Được rồi. Phó Quân ngắt lời nói. Đến khách sạn. Chợt Phó Quân nghĩ đến Phó Lam có khả năng vẫn còn ở khách sạn, nên liền bổ sung thêm. Không đến khách sạn Phúc Yên. Vâng, Phó ca. Trương Ngạo lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu, hắn phát hiện Phó Quân vẫn luôn mở lửa mắt, mặt mũi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa xe. Lam Nhân ngày thường mình đầm da sắc, đau thương bất nhập, giờ phút này lại giống như khôi phục lại máu thịt của người bình thường. Lúc này điện thoại Phó Quân đột nhiên vang lên, là Phó Lam gọi tới. Trong lúc nói chuyện điện thoại, Phó Lam khóc hỏi Phó Quân, có phải rất ghét cậu, muốn vứt bỏ cậu lần nữa đúng không? Em không quan tâm, nếu như ca có người mình thích rồi thì em có thể biến mất hoàn toàn cũng được. Phó Lam khóc lóc. Em đã sớm quen với chuyện bị vứt bỏ rồi, cho dù có một thân cô độc già đến chết đi nữa cũng không sao cả đâu. Tiểu Lam, sao em lại nói như vậy? Ca, em khó chịu, em sợ, ca. Trong điện thoại, Phó Lam khóc không thành tiếng. Lúc này Phó Quân liền bảo Trương Ngạo đưa hắn đi gặp Phó Lam. Phó Lam vẫn còn ở khách sạn Phúc Yên. Lúc Phó Quân đến, Phó Lam nằm ở trên giường trùm chăn, vẫn còn khóc thút thít. Nghĩ đến trước đó mình coi Phó Lam thành Giang Phi mà ôm, Phó Quân liền càng thêm thấy áy náy với Phó Lam, nhưng hắn không muốn lừa dối Phó Lam nữa. Phó Quân ngồi trên giường, nhẹ giọng xin lỗi Phó Lam, sau đó cũng thẳng thắn nói hắn không quên được Giang Phi. Phó Lam không nghĩ tới Phó Quân lại nói như vậy ngay trước mặt cậu. Phó Lam biết cách lợi dụng ái lấy của Phó Quân dành cho mình để nắm chặt lấy tâm hắn, dĩ nhiên trong lòng cũng biết nếu muốn trở thành tri kỷ của Phó Quân phải biết co giãn, phải cực kỳ ôn nhu. Phó Lam ngồi dậy, hai mắt ướt nhẹp càng yếu ớt nhìn Phó Quân. Phó Quân không nhịn được liền đưa tay phủ lên khuôn mặt ngấn lệ của cậu, cười khổ. Đại ca như vậy có phải khiến em thất vọng không? Phó Lam lắc đầu một cái, cậu lắm lấy một tay của Phó Quân, thúc thiết từng câu. Trước khi em trở lại, vẫn luôn là tiểu phi ca chăm sóc ca. Ca thích anh ấy cũng không làm ngoài suy đoán của em. Thật ra thì, nếu như tiểu phi ca vẫn còn ở đây, thì coi như em có thích ca bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ nhất định chủ động rời đi. Thật sự, đối với em mà nói, chỉ cần ca có thể hạnh phúc, em nguyện làm bất cứ chuyện gì. Phó Quân không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Phó. Phó Lam lại thêm vài phần áy náy. Tiểu ca, tiểu Giang ca mất tích, em nguyện ý thay anh ấy ở bên cạnh ca chăm sóc cho ca. Phó Lam nói. Nhưng chỉ cần anh ấy trở về, em có thể lập tức nhận lại vị trí của em. Ca, em thích anh. Mấy năm nay em có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì em tin tưởng anh nhất định sẽ tìm được em. Tiểu Lam, em không phải là vật thay thế của ai, em chính là em. Phó Huân nắm tay Phó Lam đặt ở bên miệng, ôn nhu nói. Anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bồi thường cho em. Từ nay về sau, chỉ biết có mình em. Tiểu Giang ca, anh ấy... Phó Lam nhỏ giọng nói. Phó Huân trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói. Cho qua đi. Có lẽ do tối nay anh uống nhiều mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Nói chuyện thích này, nào có đơn giản như thế. Huống chi cậu ta sẽ không trở lại nữa. Quên cậu ta rất nhanh. Giang Phi ngồi cùng Phó Thâm Trạch ở nhà hàng chưa được bao lâu thì trời mưa. Giang Phi nhìn mưa nhỏ lách tách rời ngoài cửa sổ bên bàn ăn. Lọt vào trong màn đêm u ám có chút tiêu điều. Nghe đến ngày mốt xe phải đến thành phố Trung Lâm, sắc mặt Giang Phi liền dần dần trở lên lặng lẽ. Lễ đến hôn của Phó Huân diễn ra vào thứ tư, mà Phó Thâm Trạch dự định sẽ đến thành phố Trung Lam sớm trước 3 ngày. Phó Huân mời chú tham gia lễ đính hôn của hắn, chú không sợ là hồng môn yến sao? Bây giờ sắp xếp ra một cuộc hồng môn yến là quá sớm, một năm này lo căn bản không có tinh lực để đối phó ta. Phó Thâm Trạch nói, hiện tại mời ta đến chỉ là muốn hóa giải quan hệ bên ngoài giữa ta và ló mà thôi. Ló ngồi lên vị trí của phó trấn, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào ló như vậy. Vậy chiến tranh giữa hai người đại khái phải bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Quyền lực của nó, ta tạm thời canh ba vẫn chưa nhúc nhích được. Có lẽ đây sẽ là một trận chiến cực. Đây có lẽ đây sẽ là một trận chiến trường kỳ. Giang Phi nghiêm túc hỏi. Vậy chú không sợ thua sao? Phó Huân hiện như hận chú đến tận xương. Chú thua, bạn sẽ không còn. Phó Thâm Trạch cười khẽ. Vậy cháu hy vọng ta thua sao? Dĩ nhiên là không hy vọng rồi. Giang Phi nói. Vậy cháu có hy vọng Phó Huân chết không? Sống chết của hắn không liên quan đến cháu. Giang Phi nói. Cháu chỉ muốn tỷ đấu giữa hai người kết thúc nhanh chóng. Phó Thâm Trạch cười nhạt. Các người rất nhanh sẽ gặp mặt nhau. Có nghĩ tới khi Phó Huân phát hiện cháu còn sống, phản ứng của nó sẽ là gì không? Tay cầm dao nĩa của Giang Phi hơi cứng lại, sau đó liền vương đạm phong khinh cười nói. Phản ứng của hắn không liên quan đến cháu. Phó Huân không ngừng an ủi mình, cưỡng bách mình tin chỉ cần đủ thời gian sẽ nhất định có thể quên Giang Phi. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện được, hắn căn bản không làm được. Thậm chí trong lúc vô tình, lỗi nhớ nhung về Giang Phi đã hoàn toàn tước mất đi sự chú ý của hắn dành cho Phó Lam. Nếu như không có phần ai lấy với Phó Lam chống đỡ, thì hiện tại ngay cả cứng đối với Phó Lam, Phó Huân cũng chẳng có tin lực. Tối hôm đó, Phó Huân trở lại biệt thự rất muộn. Phó Huân cũng không lập tức đến phòng ngủ, mà đến thư phòng trước. Một lát sau, cửa thư phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền tới thanh âm của Phó Lam. Ca, anh có ở trong đó không? Kỳ thực Phó Lam cũng chưa nghỉ ngơi, mấy ngày nay cậu rất khó ngủ, một là cái cảm giác mình với Phó Huân càng ngày càng xa cách, thứ hai là một cỗ sợ hãi không rõ ngọn nguồn khiến cho cậu luôn cảm giác có chuyện bất lợi nào đó sắp xảy ra. Bây giờ chỉ có thật sự xác định quan hệ giữa mình và Phó Huân, Phó Lam mới cảm thấy an lòng. Cậu biết tuy Phó Huân là người hiểm ác, nhưng này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần trở thành người yêu trên danh nghĩa thật sự của hắn, thì cho dù sau này Phó Huân không còn áy náy vì chuyện quá khứ. Với cậu nữa, thì với quan hệ người yêu kia, hắn không thể không nghe không hỏi với mình. Ở bên cạnh Phó Huân, cậu cần một quan hệ gian trí ngôn thuận, chứ không phải chỉ dừng ở loại quan hệ, ngay cả máu mủ cũng không có. Đó là dựa vào ái lấy để duy trì quan hệ anh em. Sau khi được Phó Huynh cho phép, Phó Lam đẩy cửa đi vào. Phó Lam phát hiện Phó Huynh cũng không làm việc mà là tựa lên ghế bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm hút thuốc. Phó Lam mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đầu tóc có phần bù xù. Cậu nhấc chân đi tới cạnh Phó Huynh, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Ca, có tâm sự gì sao?" Thanh âm Phó Lam rất nhẹ, mang một loại ôn nhu an ủi nồng người. "Không có gì." Phó Huynh giơ tay lên vỗ lên mu bàn tay của Phó Lam, đặt trên vai hắn một cái, sau đó tiếp tục hút thuốc. "Chỉ là muốn yên tĩnh một mình." "Ca, có tâm sự gì có thể nói với em?" Phó Lam ôn nhu nói. "Vẫn tốt hơn là giấu ở trong lòng." Phó Huynh không nói gì, hắn hút liền hai điếu thuốc, mang con người có phần uể oải, mất lực mà dựa vào lưng ghế. "Là chuyện có liên quan đến Tiểu Phi Ca sao?" Trừ Giang Phi cũng chỉ có Giang Phi, đây là chuyện mà tất cả những người bên cạnh Phó Huynh đều có thể nhìn ra được. Phó Huynh như vậy, Phó Lam thậm chí còn không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Phó Huynh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Mấy ngày qua, anh luôn suy nghĩ về chuyện trước kia. Anh phát hiện..." Phó Lam cho rằng Phó Huynh định nói chuyện quá khứ với mình, nhưng kế tiếp lại thấy Phó Huynh tiếp tục nói: "Anh vẫn luôn thương hại Giang Phi. Vẫn luôn. Hình như anh chưa tương đối tốt với em ấy." Lúc này Phó Huynh bị một hớp khói làm cho sặc. Hắn đứng dậy ho kịch liệt, hai mắt vì ho khan mà đỏ bừng. Bàn tay xuôi bên người của Phó Lam ngày càng nắm chặt lại. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận mình bị đánh bại bởi một kẻ đã chết, nhưng hiện tại cậu ta đúng là ghen tị đến hận không thể đi quật thi thể của Giang Phi liền. "Anh là một tên khốn kiếp." Một tay Phó Huynh ôm trắng, lỗi nhung nhớ tựa như lâm vào ngõ cụt. Hắn thống khổ nói: "Anh quá nhớ em ấy, quá nhớ em ấy rồi." Phó Lam vẫn luôn biết, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận. Kỳ thực Phó Huynh căn bản không yêu cậu. Cái gọi là đính hôn, cái gọi là sống bên nhau trọn đời, đều là Phó Huynh bồi thường cho cậu. Hiện tại Phó Lam cũng chỉ có thể nắm chặt lấy phần áy náy trong lòng Phó Huynh đối với cậu ta. Nếu không, cậu sẽ chẳng là gì trong lòng hắn cả. "Ca, em cũng vậy." Phó Lam nhẹ giọng nói. "Em vẫn nhớ cuộc sống khi còn bé, được chung sống với Tiểu Vi Ca." Phó Lam gấp gáp, hy vọng Phó Huynh nhớ lại bộ mặt xáo quyệt của Giang Phi lúc đó. "Thế nhưng..." "Tiểu Lam." Phó Huynh quay đầu nhìn Phó Lam, ánh mắt lộ ra vẻ áy náy. Hắn ngưng mấy giây mới nhẹ giọng nói: "Đính hôn, hủy đi." Phó Lam giật mình. Hủy đi. "Anh không thể nào mang lỗi nhớ nhung với Giang Phi mà sống chung với em được. Anh đã có lỗi với Giang Phi rồi, không thể tổn thương thêm em nữa." Ánh mắt Phó Huynh tối nại. "Trừ Giang Phi ra, anh không yêu được ai khác nữa rồi." "Ca, em không quan tâm." Phó Lam nắm lấy cánh tay của Phó Huynh, trong lòng có phần hoảng hốt. "Chúng ta đã nói rồi mà, theo thời gian em sẽ thay cho Tiểu Vi Ca chăm sóc cho anh. Ca, anh đã đáp ứng dùng phần đời còn lại bồi thường em. Ca, lại muốn vứt bỏ em sao?" Phó Lam chưa từng nghĩ tới, chỉ mới qua một ngày, Phó Huynh lại lật đổ những cam kết với cậu. Thật giống như lỗi nhớ nhung của hắn dành cho Giang Phi lúc nào cũng thao túng quyết định của hắn, cũng khiến cho Phó Huynh hãm sâu vào hối hận, không thể nào thoát ra. Thời gian trôi qua càng lâu, phần tình cảm của Phó Huynh dành cho Giang Phi càng thêm sâu sắc. Hắn càng thống khổ, càng thanh tịnh và cũng càng tuyệt tình. Phó Lam khóc, nước mắt rơi lã chã. Phó Huynh thấy vậy liền đứng dậy, giơ tay liền lau nước mắt cho Phó Lam, cũng ôn nhu nói: "Anh sẽ không vứt bỏ em, sau này anh sẽ chăm sóc em, có thể cho em tất cả những gì em muốn. Chỉ là không lấy danh nghĩa người yêu nữa, mà là một người anh, Tiểu Lam. Em là người thân quan trọng của anh." Đây không phải là quan hệ mà Phó Lam mong muốn. Bởi vì không thể nào trở thành độc nhất vô nhị trong lòng Phó Huynh, nên chỉ có thể làm người yêu của hắn, đạt được tình yêu thật sự của hắn, rồi mới tiến đến chuyện củng cố. "Ca, trước chúng ta cứ kết hôn được không?" Phó Lam nghẹn ngào. "Sau khi kết hôn, nếu ca còn nhớ Tiểu Phi Ca, không muốn thấy em nữa, em có thể đi xa. Chờ đến lúc nào đó ca cần em sẽ trở lại được không?" Từng tiếng của Phó Lam đều khiến cho người ta đau lòng. Đây là vũ khí mà Phó Lam tự cho rằng là thứ tốt nhất để đối phó với Phó Quân. Tiểu Lam, Phó Quân yên lặng chốc lát, thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Nhưng ca, mấy ngày nữa chúng ta phải đính hôn rồi, tạm thời hủy bỏ nhất định sẽ bị người khác chỉ trích. Em không phải sắp sinh nhật sao? Phó Quân nhẹ giọng nói. Anh sẽ cho người đổi lễ đính hôn thành sinh nhật của em, phát thiệp mời lần nữa. Anh sẽ khiến cho mọi người biết em quan trọng với anh như thế nào. Phó Lam nghẹn ngào đến không nói được câu nào nữa, hối hận vì lúc nãy đã tới thư phòng. Cả em... Anh ra ngoài một chuyến. Phó Huân chợt nói, hắn vỗ bả vai Phó Lam một cái. Em mau về nghỉ đi. Em xem em mặc ít như vậy, coi chừng bị lạnh đấy. Đã trễ lắm rồi, ca còn muốn đi đâu? Chuyện làm ăn. Phó Huân giải thích, sau đó trấn an Phó Lam mấy câu, liền vòng qua Phó Lam rời khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi biệt thự lên xe trường, Phó Huân liền cho tài xế đưa hắn đến khách sạn, cũng ở trên đường gọi điện cho Tề Tịch, bảo Tề Tịch tới trò chuyện với hắn. Thế nhưng... Xin lỗi Phó ca, tôi bị cảm, kỳ thực lặng... Bên đầu điện thoại thanh âm Tề Tịch cực kỳ yếu ớt, Phó Huân không suy nghĩ nhiều cũng không tra hỏi Tề Tịch, trực tiếp cúp điện thoại. Phó Lam khi trở lại phòng ngủ đã bị tức giận cùng Đố Kỵ thao túng. Cậu ta giống như phát điên mà lém vớ đèn bàn bên giường, cũng vớ ly lướt trên bàn lém vào cửa sổ sát đất cách đó không xa. Nó còn rất nhỏ, Phó Lam đã hận Giang Phi, sống trong kiều hận cùng sợ hãi, sợ rằng Giang Phi sẽ cướp đi ca ca duy nhất của cậu, cho nên không chừa thủ đoạn nào để chê rẽ Giang Phi và Phó Quân. Hiện tại, Giang Phi đã chết rồi. Nguyên tưởng rằng cuộc đời của kẻ chiến thắng như mình sẽ bắt đầu từ đây, thế nhưng sự thật lại khiến cho cậu ta thấy rõ hơn thất bại của mình. Sau khi xuống máy bay thì đêm đã khuya, Giang Phi chỉ cảm thấy không khí lạ thường, ngay cả hô hấp cũng có phần không thông. Mấy tháng rồi, rốt cuộc cũng trở về thành phố lại lần nữa. Chỗ này đáng ghét như vậy sao? Phó Thâm Trạch nhìn sắc mặt bi thương của Giang Phi cười nhạt. Cháu như vậy khiến ta rất lo lắng đến thời điểm gặp Phó Huân, cháu còn có thể đứng vững không? Tại sao cháu không đứng vững được? Giang Phi hít sâu hai cái. Đứng không vững phải là nói đến tên chột dạ kia. Trong đoạn dây dưa qua lại với Phó Huân cho tới giờ, cậu chưa từng thấy hổ thẹn. Phó Thâm Trạch đưa Giang Phi vào một khách sạn xa hoa. Ông cậu đang không an phận vào trong phòng tổng thống, làm giữ hai gian phòng, thủ hạ thì ở các gian phòng còn lại cùng tầng. Từ khi bắt đầu xuống máy bay, nhất cử nhất động của ta đều bị người của Phó Quân theo dõi. Phó Thâm Trạch nói với Giang Phi, ta mang theo bao nhiêu người tới, chia ra gồm những người nào, cũng đều có người hồi báo rõ ràng lại cho Phó Quân. Ý tứ thúc nà, không chờ đến ngày tham gia hôn lễ của hắn, Phó Quân có thể đã phát hiện ra cháu rồi. Hắn có thể biết ta mang tới con nuôi, nhưng sẽ không lập tức nhận ra được cháu chính là Giang Phi. Nhưng dù vậy, ta vẫn phải phòng trước. Phó Thâm Trạch không biết lấy đâu ra một viên nhộng dinh dính lớn gấp hai lần viên nhộng bình thường. Bên trong ba con nhộng này có khí theo dõi, cháu lướt ló xuống, viên con nhộng này sẽ ở bên trong cơ thể cháu 48 giờ. Trong khoảng thời gian này, lúc nào ta cũng có thể biết hành tung của cháu. Như vậy, chờ đến khi Phó Huân bắt được cháu, ít nhất ta có thể biết cháu bị kẹt ở đâu. Sắc mặt Giang Phi có phần bất tự nhiên. Cháu biết khi Phó Huân thấy cháu, có thể sẽ gặp bất ổn, nhưng hắn sắp phải đính hôn rồi, sẽ vẫn bắt cháu sau, không đến mức đó đâu. Lo yêu cháu, nhưng cháu lại không chịu đi với nó. Tất nhiên là nó muốn bắt cháu đi rồi. Giang Phi cười thành tiếng. Không, hắn không yêu. Nụ cười trên mặt Phó Thâm Trạch càng đậm hơn. Là không chỉ vẫn thích cháu, hơn nữa còn yêu đến điên dại. Là vì cháu mà ngay cả lễ đính hôn cũng đổi thành tiệc sinh nhật rồi. Nụ cười trên mặt Giang Phi cứng lại, lời lạy cậu nghe vào thật là rợn cả tóc gáy. Tứ thúc, chú sao lại biết? Phó Thâm Trạch cười không nói, hắn lắm một tay Giang Phi, đặt viên con nhộng vào trong lòng bàn tay của cậu, xoay người đưa cốc lướt trên bàn cho Giang Phi. Lướt nó xuống đi, Phó Thâm Trạch nhẹ giọng nói. Chúng ta sẽ trò chuyện từ từ. Xế chiều ngày thứ hai, thủ hạ Phó Huân tới khách sạn Phó Thâm Trạch ở đưa thiệp mời, là một tấm thiệp mời đến buổi sinh nhật. Sống giống như lời Phó Thâm Trạch nói với Giang Phi, lễ đến hôn ban đầu đã bị đổi thành một buổi tiệc sinh nhật cử hành cho Phó Lam. Thiệp mời vẫn là lấy danh nghĩa của Phó Huân viết, bên trên còn có cả tên Phó Lam là em trai của mình. Đọc xong nội dung trên thiệp mời, Giang Phi chỉ cảm thấy trào phúng. Vốn là người muốn lắm tay cả đời, lại đột nhiên biến thành anh em. Hắn đúng là muốn bỏ thì bỏ mà. Phó Thâm Trạch biết trước đó rồi cũng khiến cho Giang Phi tin lời Phó Thâm Trạch nói với cậu tối qua. Bên người Phó Huân có làm vườn của Phó Thâm Trạch. Mặc dù cậu không biết là ai, nhưng lúc Phó Thâm Trạch nói thì thấy hắn rất tự tin. Từ đó Giang Phi liền kết luận, người nọ nhất định là tâm phúc cực kỳ quan trọng bên cạnh Phó Huân. Cho liền cháu Hạnh có thể tưởng tượng được. Khi ló phát hiện cháu còn sống, Phó Thâm Trạch cười âm hiểm. Ló sẽ... Đừng nói, cháu không muốn biết. Giang Phi bỗng nhiên ngất lời, sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Cậu nhìn Phó Thâm Trạch, đáy mắt nổ ra vẻ bất an. Tử thức, chú chắc chắn có thể bảo vệ cháu không bị hắn dây dưa lần nữa không? Điều này cần cả một quá trình. Phó Thâm Trạch nói. Cần cháu liên tục phối hợp với ta. Nếu như thống khổ ngắn ngủi có thể đổi được cuộc sống bình yên, thì đó cũng là đáng giá. Đã rõ, thưa tứ thúc. Chạng vạng tối hôm ấy, Giang Phi liền rời khỏi khách sạn hóng mát. Hai ngày nay cậu vẫn luôn nằm chết dí ở khách sạn không ra khỏi cửa, mà ngay ngày mai sẽ là phải đi dự tiệc. Cậu cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật tốt. Ít nhất thời điểm gặp lại tên khốn kia, cậu sẽ không mềm yếu theo bản năng một lần nữa. Do buổi đính hôn đổi thành tiệc dự sinh nhật, cho nên Phó Huân đã bày biện một bữa tiệc thật lớn cho Phó Lam. Vốn buổi đính hôn là kế hoạch khiêm tốn, nhưng sau khi đã biến thành tiệc sinh nhật để bồi tường cho Phó Lam, Phó Huân đã mời không ít nhân vật có mặt mũi. Phó Lam cảm giác được trong buổi tiệc này Phó Huân mất hứng, nụ cười mời khách của hắn qua loa lấy lệ giống như cỗ máy vậy, hoặc là nói kể từ khi Giang Phi chết hắn cho tường cười thật lòng. Cho dù là đối mặt với mình cũng là phần ái lấy, thời ấu thơ ép buộc hắn, ép hắn phải ôn nhu với mình. Trên thực tế, Phó Huân chính của ngày hôm nay chính là vô tình vô nghĩa. Khi xe của Phó Thâm Trạch dừng ở trước cửa khách sạn, Giang Phi ngồi cùng Phó Thâm Trạch ở hàng ghế sau, liền lặng lẽ hỏi hắn. Có thể đảm bảo tối nay mình sẽ thuận lợi rời đi hay không? Ta đảm bảo sẽ mang cháu còn sống rời khỏi thành phố này. Phó Thâm Trạch nói. Chỉ khi cháu không bỏ cuộc trước. Giang Phi xuống xe, theo Phó Thâm Trạch bước lên bậc thang trước cửa khách sạn. Ở trong mắt người ngoài, dẫu sao, Phó Thâm Trạch cũng là tứ thúc ruột của Phó Huân. Lại thêm, hai người sẽ có tranh chấp lợi ích, nên sau khi Phó Huân được thủ hạ báo cáo, Phó Thâm Trạch hiện đã vào khách sạn, liền ở trong đại sảnh cử hành lễ yến hội cho Phó Thâm Trạch. Lúc này, Trương Ngạo lại hoảng hốt chạy vào, ghé sát vào Phó Huân, thở hồng hộc. Phó Thâm Trạch hắn... Phó Huân lạnh lùng nói. Tôi biết Phó Thâm Trạch tới. Không phải chuyện này. Trương Ngạo trợn to cặp mắt, tựa như gặp phải quỷ sống vậy. Hắn mang... Này Trương Ngạo còn chưa nói hết, Phó Thâm Trạch đã tới cửa đại sảnh. Ánh mắt Phó Huân cũng xuyên qua người Trương Ngạo, nhìn về phía người cách đó không xa. Là Giang Phi. Trương Ngạo cuối cùng cũng nói ra. Là Giang Phi đó Phó ca, tiểu tử kia chưa chết. Phó Huân không nghe thấy Trương Ngạo đang nói gì. Hắn bất động như cọc gỗ, mạch suy nghĩ theo ánh mắt, đóng lên người Lam Nhân đang đi về phía mình. Đó là... Thời gian giống như ngừng lại ở một giây này. Cảnh tượng cùng thanh âm xung quanh bắt đầu biến mất. Toàn thế giới tự như chỉ còn lại Phó Huân và người nọ ngóng nhìn nhau. Mơ cũng chưa từng chân thật như vậy. Phó Thâm Trạch đã đi tới bên cạnh Phó Huân. Hắn chào Phó Huân, nhưng Phó Huân này tự như bị điểm huyệt, vẫn kinh ngạc nhìn Giang Phi bên cạnh Phó Thâm Trạch như trước. Giang Phi cho rằng mình sẽ sợ hãi theo bản năng, thậm chí còn theo bản năng tìm cách chạy trốn. Nhưng giờ phút này, đáp lại ánh mắt của Phó Huân, cậu này bất ngờ phát hiện tâm tình tĩnh lặng như nước, có lẽ là từng trải qua thất vọng triệt để, nên mới có thể làm được kiểu không buồn, không vui, không giận như vậy. Kỳ thực bây giờ ngay cả tinh lực để hận Phó Huân cậu cũng không có. Sau khi Phó Thâm Trạch giới thiệu xong Giang Phi liền mỉm cười với Phó Huân nói: Phó tiên sinh, xin chào. Mười mấy giây ngắn ngủi, mộng tưởng cùng thực tế. Tin cùng không tin, vô số lần tranh trở khiến Phó Huân giống như nổ tung rồi sống lại. Cuối cùng trong một tiếng phó tiên sinh này, vạn vật lại sinh sôi nảy nở. Giang Phi. Phó Huân bỗng nhiên lắm lấy bả vai Giang Phi, tròn tròn hai mắt khó tin cùng hưng phấn, kích động cực độ khiến cho hắn lại rơi đầy mặt trong nháy mắt. Thật sự là em sao? Thật sự là em rồi. Phó Thâm Trạch đã đoán Phó Huân sẽ hưng phấn, nhưng hắn lại không nghĩ tới sẽ đến mức này. Tên nam nhân luôn che giấu vui giận trước mặt, người khác lại bất chấp bộ dáng mình khiến cho vỏ ngoài lãnh khốc mà người ta kiên kỵ cứ như vậy tan vỡ trước mặt người ngoài dễ như trở bàn tay. Đều bởi vì một tên Giang Phi. Cũng không biết là hài lòng, cũng không biết là hài hước hay đáng buồn, không thèm lấy lại công đạo cho mình, càng không có tức giận cùng không cam lòng. Thậm chí cũng chẳng che giấu đi thân phận của mình. Giang Phi rất bình tĩnh mở miệng: Vâng, tôi còn sống, chỉ là hiện tại tôi đổi tên thành Giang Kiểu rồi. Sự hòa nhã giống như một phong đao vô hình khiến cho Phó Huân giờ phút này nệ rơi đầy mặt, hưng phấn đến tựa như mất trí, giống như đắm chìm vào màn biểu diễn xấu xí trong thế giới của riêng mình. Thế nhưng Phó Huân không quan tâm, giờ phút này hắn chỉ chuyên chú hiểu rõ một chuyện. Đó chính là Giang Phi còn sống. Từ trước tới nay, hắn luôn bị cơn nhớ nhung hạnh hạ đến chết đi sống lại, rốt cuộc cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn sống lại rồi. Phó Huân chợt đưa tay định ôm lấy Giang Phi, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng cảm thụ rõ ràng sự tồn tại của Giang Phi. Loại gấp gáp này khiến cho hắn lòng nóng đến toàn thân đều run rẩy. Thế nhưng Phó Thâm Trạch lại bỗng đưa tay, nôi Giang Phi về phía sau lưng, cười thầm thủy. Phó Huân à, cháu dọa con nuôi của ta rồi. Phó Huân tựa như giờ khắc này mới ý thức được bốn phía ngoài hắn và Giang Phi còn có những người khác. Con nuôi, Giang Phi là con nuôi của chú. La Phó Huân giờ đây mới bắt đầu hoạt động bình thường này, hậu chi hậu giác bắt đầu vì chuyện Giang Phi và Phó Thâm Trạch xuất hiện cùng nhau mà cảm thấy không tin được. Hai người các người... Khoan đã. Phó Huân này tựa như nhớ ra cái gì, ánh mắt bỗng trở lên âm ngoan. Ban đầu, quả nhiên là người tham gia sắp đặt. Nếu ban đầu không có ta tham dự, Giang Phi coi như bị cha người và người hại chết rồi. Phó Thâm Trạch khẽ cười. Ta vậy mà lại cứu Giang Phi từ trong tay cha người và người. Vô luận Phó Thâm Trạch làm cái gì thì Phó Huân cũng khó mà xếp hắn vào đội ngũ của mình. Cục diện ngày hôm nay càng giống như hắn bị Phó Chấn cùng Phó Thâm Trạch liên thủ tính toán. Vậy thì cảm ơn nhiều. Phó Huân không nóng không lạnh nói, đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Phi định chuẩn bị kéo cậu đến bên cạnh mình, rồi chợt Giang Phi dùng sức hất hắn ra. Cha lùi, chúng ta về thôi. Giang Phi vừa xoa cánh tay vừa nhàn nhạt nói. Phó tiên sinh hình như không hoan nghênh chúng ta. Phó Huân nhìn ánh mắt lạnh như băng của Giang Phi, ngực chợt đau đớn khôn cùng. Giang Phi, tôi có thể giải thích khi đó tôi... Tôi biết. Giang Phi ngắt lời Phó Huân, ôn hòa như cũ nói. Chỉ là tất cả đều đã qua, Phó Tiên Sinh không đề cập đến thì tôi cũng đã quên. Hôm nay là sinh nhật của em trai Phó Tiên Sinh, tôi với cha nuôi là thật lòng tới chúc phúc, còn hy vọng Phó Tiên Sinh có thể... Lời nói tào nhã lễ độ, cùng với ôn hòa vừa đủ đã lập tức đẩy Phó Huân ra xa 108.000 dặm. Đáy lòng Phó Huân chợt dâng lên một trận ủy khuất mãnh liệt. Tôi muốn nói chuyện với em bây giờ. Phó Huân cực kỳ khắc chế nói. Giang Phi, cho tôi vài phút là được rồi. Giang Phi liếc nhìn Phó Thâm Trạch. Phó Thâm Trạch hơi gật đầu. Được, Giang Phi nói. Giang Phi theo Phó Huân đến một phòng nghỉ. Mới vừa vào cửa, Phó Huân liền tựa như mất khống chế mà ôm lấy Giang Phi từ phía sau. Đầu cọ cọ tóc mai Giang Phi hưng phấn nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giang Phi không phản ứng gì, cứ mặc cho Phó Huân tựa như mất trí ôm chặt cậu như vậy. Em biết tôi nhớ em bao nhiêu không? Phó Huân nức nở nói. Tôi quá yêu em, mất đi em tôi cảm giác... Là như vậy, vẫn là thôi đi. Giang Phi bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Nói chuyện quan trọng đi. Cha lui tôi còn đang chờ tôi ở bên ngoài. Tình yêu mãnh liệt bị đóng băng ngay lập tức. Người trong ngực tựa như biến thành một pho tượng đá lạnh lẽo vững chắc. Phó Huân sửng sốt mấy giây, chậm rãi buông lỏng Giang Vi ra. Em hận tôi. Phó Huân phức tạp nói. Tôi biết em nhất định hận, không thể giết tôi. Anh nói hận thì là hận đi. Giang Phi nhàn nhạt nói. Thế còn... Em không cần giả bộ như không có chuyện gì. Chỉ mới mấy tháng mà thôi. Em không thể nào trở lên... Giang Phi tự như tự giễu cười một tiếng. Anh cảm thấy tôi lên check mấy lần mới có thể biến thành như vậy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ để em check. Đáy mắt Phó Huân tràn đầy tơ máu, nhưng cả người lại mang vẻ vô lực khác thường. Ban đầu kế hoạch của tôi chỉ là muốn giấu giếm để bảo vệ toàn tính mạng của em trong tay phó chấn, nhưng cuối cùng tôi lại bị hắn chiếu tướng ngược lại. Giang Phi không thể nào chấp nhận Phó Huân tẩy trắng bản thân như vậy, dùng thất thủ để che giấu sự dối trá của mình. Cái tên khốn kiếp này cho tới giờ vẫn luôn như vậy. Hắn không cảm thấy mình mới là đầu sọ của mọi chuyện. Phó Thêm Trạch hắn cùng một ruột với phó chấn. Có lẽ mạng của em chính là phó chấn cố tình lưu lại cho Phó Thâm Trạch. Phó Huân nói, Giang Phi, em không lên tiếng Phó Thâm Trạch. Hắn không phải cứu em. Trong kế hoạch em vốn không phải chết, cho nên... Thế nguyên nhân của mọi chuyện là gì? Giang Phi ngắt lời. Phó Huân giật mình, sắc mặt bỗng trở lên khó coi dị thường. Giang Phi khẽ mỉm cười một cái. Là anh vì muốn chứ được Phó Lâm. Định dụng mạng của tôi chứng minh bản thân của mình với cha của anh. Sau đó anh lại hối hận, cho nên anh ôm trong lòng may mắn đánh cược với cha anh. Sau đó anh thua, cũng sau đó nữa, anh định đính hôn với Phó Lâm. Phó Huân không nói gì, không khí xung quanh tựa như lặng trăm nghìn tấn đè lên trên người hắn. Hô hấp có phần khó khăn. Khi đó anh không phải không có cơ hội giữ tôi lại. Giang Phi nói, chỉ là anh, tôi là tôi. Tôi không có tư cách yêu cầu anh phải bảo vệ tôi. Thế nhưng tôi không chịu nổi anh rõ ràng làm nhiều chuyện hèn hạ như vậy mà vẫn như trước muốn giả bộ tiền thánh trước mặt tôi. Phó Huân, tôi xin anh đừng ghét tôi nữa được không? Phó Huân định nói cái gì nhưng nói đến khóe miệng lại thu về. Hắn không biết làm sao mà tràn đầy áy náy cúi đầu, chỉ biết thấp giọng lẩm bẩm. Không phải như vậy. Vai trò của tôi ở trên bàn cờ chứa anh và cha anh là nhân vật gì? Giang Phi khẽ cười. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ là một con cờ mà anh dùng để bảo vệ Phó Lâm. Một xuống vật có cũng được, không có cũng được, của anh mà thôi. Phó Huân thống khổ nói. Là trước kia tôi không bằng cầm thú, nhưng hiện tại tôi thật sự biết sai rồi. Giang Phi, em tin tưởng tôi. Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ bản thân, tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Nhất định sẽ không. Mặc dù nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ thấp, nhưng tôi cũng chỉ có một cái mạng. Giang Phi nói. Phó Huân, tôi không đánh cược được rồi. Giang Phi nói xong, xoay người đi rời khỏi phòng. Lúc này Phó Huân lại đột nhiên nắm lấy tay Giang Phi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu. Em có thể đánh tôi, nếu không, lúc không em cầm một cái ghế trong phòng này, hung hăng đập tôi cũng được, cho đến khi em há giận hắn ngừng. Phó Huân nói, Giang Phi, tôi cho em một khẩu súng, em mang bên người. Sau này chỉ cần tôi khiến cho em thương tâm, vô luận bởi vì sao, em đều có thể dùng súng nã vào đầu tôi. Nếu em cảm thấy chưa hết giận, thì trước đó có thể hung hăng đánh gãy chân tôi cũng được. Nếu như tôi không đồng ý, Giang Phi nhàn nhạt nói, anh có phải sẽ giống như trước kia? Không, tuyệt đối sẽ không. Phó Huân ngẩng đầu lên, Giang Phi, tôi nhất định sẽ đối tốt với em. Tôi sẽ không bắt em phải làm bất kỳ chuyện gì nữa. Em cho tôi theo đuổi em lần nữa được không? Thời điểm Phó Lam thấy Giang Phi, cậu ta còn khó tin hơn cả Phó Huân. Mà sau khi không thể không tiếp nhận sự thật này, Phó Lam cũng ý thức được vị trí của cậu ta trong lòng Phó Huân. Từ nay về sau, sợ rằng còn lại không còn nhiều. Thời điểm Giang Phi chết, cậu còn không thắng được. Huống chi hiện tại, cậu ta còn sống. Sau khi Giang Phi theo Phó Huân đến phòng nghỉ, Phó Lam liền tìm được Phó Thâm Trạch đang nói chuyện phiếm với khách mời khác ở đại sảnh. Khi khách mời nói chuyện đất trời với Phó Thâm Trạch rời đi rồi, Phó Lam liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi nghe nói rằng anh ba người tới. cho nên ngay từ khi cậu ta không chết, anh hẳn đã biết. Không cần phải kích động như vậy. Có cậu ấy hay không, đối với cậu mà nói không khác gì nhau. Phó Lam khẽ cười. Bây giờ anh coi trọng cái tên họ Trang kia nhỉ? Làm sao? Tôi thành đồ bỏ rồi. Cậu trắng trợn đến tìm tôi nói chuyện như vậy. Phó Thâm Trạch khẽ cười nói. Không lo lắng chút nào, sẽ bại lộ thật sự. Cậu là làm vụng của tôi ở bên cạnh Phó Huân sao? Cái này cũng không nói rõ được. Cậu cũng không có ý định làm con cờ của tôi mà. Thật là bội phục thủ đoạn của anh đấy. Phó Thâm Trạch. Phó Lam cười nạnh. Nhưng tôi nói cho anh biết, chập tới tôi sẽ khiến cho các người chẳng ai sống tốt đâu. Phó Lam rời khỏi yến hội. Cậu nhờ một tên thủ hạ của Phó Huân nói với hắn rằng mình không thoải mái cho nên rời đi trước. Phó Huân đưa ra thủ lao mê người, yêu cầu Phó Thâm Trạch để Giang Phi lại thành phố Trung Lam cũng phải đoạn tuyệt mọi liên lạc với Giang Phi. Nhưng mà Phó Thâm Trạch lại bày tỏ tất cả đều nghe theo ý nguyện của Giang Phi. Nếu như Giang Phi nguyện ý rời đi cùng hắn, vậy hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mang Giang Phi rời đi. Nếu như Giang Phi nguyện ý ở lại, vậy hắn cũng sẽ không tìm thù chuốc oán gì ở chỗ Phó Huân. Giang Phi hiển nhiên tin tưởng Phó Thâm Trạch hơn. Phó Huân liều mạng chứng minh với Giang Phi rằng mình đã thay đổi, tức thì lại bị Giang Phi cự tuyệt như thế, nhưng hắn cũng không dám làm chuyện quá khích gì. Tất cả đều cẩn thận chăm sóc bồi dưỡng tình cảm với Giang Phi. Phó Lam định chia rẽ Phó Huân với Giang Phi, nhưng mà cho dù có tạo ra bao nhiêu hiểu lầm đi nữa, thì Phó Huân cũng đều tin Giang Phi vô điều kiện. Cuối cùng bởi vì Phó Lam nóng lòng muốn trả thù Giang Phi, nên trái lại đã tiết lộ mình từng là lộ dáng của Phó Thâm Trạch trước mặt Phó Huân. Rốt cuộc Phó Huân cũng từ trong lời bộc bạch của Phó Lam biết được. Sau khi hắn rời khỏi Giang gia, Phó Lam liền hận thấu xương hắn vì bị hắn bỏ rơi. Ban đầu Phó Lam ở trong điện thoại vụ hãm Giang Phi hành hạ cậu cũng chỉ là muốn để Phó Huân nghe xong sẽ bởi vì no âu mà đón cậu rời đi. Trên thực tế, sau khi Phó Huân hắn rời khỏi Giang gia, Giang Phi căn bản không rảnh để ý đến Phó Lam. Tuyệt vọng của Phó Lam xuất phát từ cuộc sống hèn kém của mình cùng với sự khí dễ của người ngoài Giang gia. Thậm chí Phó Lam cũng thẳng thắn với Phó Huân chuyện lúc trước cậu đã đầu độc hai con chó của Giang Phi như thế nào, chia rẽ tình cảm giữa Phó Huân hắn và Giang Phi ra sao. Tất cả đều chỉ vì không muốn Giang Phi cướp mất người thân của mình. Cuối cùng Phó Huân cũng biết được từ chỗ Phó Thâm Trạch. Ban đầu khi dễ Phó Lam, đẩy Phó Lam vào đám lưu manh không có tương lai kia, kỳ thực đều là do Phó Chấn âm thầm sắp xếp. Lam muốn khiến cho Phó Lam tuyệt vọng, để rồi sau đó giả vờ trượt ra. Dùng Phó Lam thành công cụ cho mai sau điều khiển Phó Huân hắn. Chỉ là mấy năm nay, Phó Huân chưa từng chống đối lại Phó Chấn, cho nên Phó Chấn mới giữ lá bài tẩy này đến tận ngày hôm nay. Biết được chân tướng rồi, Phó Huân càng hổ thẹn với Giang Phi, nhưng Giang Phi cũng không để ý đến chuyện bồi thường của hắn. Giang Phi muốn sống ở thành phố Trung Nam này, vì dù sao đây cũng là nơi cậu sống nhiều năm, nhưng vì muốn tránh xa Phó Huân cho nên cậu đành phải cam tâm tình nguyện đi cùng Phó Thâm Trạch. Đến nước C chăm sóc mẹ mình, tiếp tục vẽ tranh của mình mà Phó Huân vì muốn đoạt Giang Phi về mà lặng lẽ đến nước C cùng cậu. Trong thời gian sống ở nước gì, Giang Phi có gặp được Diệp Phong Biên tới đây du lịch. Hiện tại Diệp Phong Biên vẫn còn độc thân, dù từng xa ngã trong tình trường, nhưng ngày nay đã chân chính thanh tịnh lại, cũng định ra một kế hoạch lớn phục vụ cho việc phát triển con đường nghệ thuật của mình. Giang Phi có thể ôn hòa nhã nhặn với Diệp Phong Biên, nhưng tình yêu kia đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại Giang Phi chỉ hy vọng cuộc sống và sự nghiệp của Diệp Phong Biên đều bình ổn, trừ những thứ này ra thì không còn yêu cầu nào khác. Sau khi Giang Phi khôi phục lại cuộc sống bình thường, Diệt Thần đã từng là bằng hữu, cũng thuận lợi liên lạc với cậu. Diệt Thần có thể coi là tình địch mạnh mẽ của Phó Huân, có khả năng cướp lấy Giang Phi. Và từng có vài lần tranh giành với hắn, chẳng qua là vô luận Diệt Thần có cố gắng như thế nào thì Giang Phi cũng không động lòng, dù chỉ là một chút, cậu vẫn chỉ coi hắn là bạn bè bình thường. Có lần ở quán bar, Giang Phi bị tâm phúc quan trọng của nhà buôn súng ống đạn dược trêu đùa, kết quả được Phó Huân chạy đến kịp thời đánh gãy một chân một tay. Hắn muốn đòi một lời giải thích từ chỗ Phó Huân cho thuộc hạ, nhưng lại không thành công, cho nên liền âm thầm